Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 881, Kim Tân Ngọc Dịch. Điều nàng vừa nói ta cũng rõ, nhưng còn có một điều kiện quan trọng khác nữa. Nếu muốn cứu chữa cho một người trong tình trạng này thì người đó ít nhất vẫn phải còn ý thức, cho dù thế nào cũng phải bảo trì thần trí thanh tĩnh. Nhưng hiện tại bản thân nàng ta đã gần như mất hết ý thức rồi. Nếu vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại tuy có hao tổn năng lượng nhiều hơn nhưng so với việc biến trở về bản thể, khả năng cứu chữa vẫn nhiều hơn. Quân Mạc Tà nhẹ giọng nói, nói như vậy, chẳng lẽ ngay cả chàng cũng không có cách gì sao? Mai Tuyết Yên lo lắng nói, tu vi hiện tại của ta vẫn còn quá thấp, thật sự không có biện pháp nào tốt cả. Nhưng biện pháp không phải là không có, Quân Mạc Tà nặng nề nói, việc trước mắt ta có thể làm cũng chỉ là sử dụng hồng mông khí kéo dài tánh mạng cho Thiên Tầm. Duy trì sinh cơ bất diệt, chỉ cần như thế thôi, tin rằng đến lúc ta luyện được đến tầng 6 tầng 7. Chắc chắn sẽ có biện pháp ổn thỏa mọi thứ, nàng cũng đã tu luyện ở bên trong Hồng Quân Tháp lâu như vậy rồi, không lẽ đối với bảo bối này nàng vẫn chưa thể tin tưởng sao? Đối với Hồng Quân Tháp, có thể nói Quân Mạc Tà tuyệt đối tin tưởng, Hồng Quân Tháp này có 9 tầng mà tầng đầu tiên đã có thể luyện chế ra đan dược mà ngay cả phàm nhân ăn vào liền có thể thoát thai hoán cốt, đạp đất thành tiên. Khí cùng lực kiệt cũng có thể cải tử hồi sinh, thương thế này tuy rằng không nhẹ, nhưng trong mắt người tu tiên thì có đáng là gì? Được, ta tin chàng, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói, nhưng tình thế hiểm ác trước mắt, chàng định giải quyết như thế nào? Quân Mạc Tà nhẹ nhàng bước đến trước mặt, xuề tay ra đặt lên lưng Thiên Tầm, lại một lần nữa truyền hồng mông tử khí vào cơ thể nàng, tiếp tục kéo dài sinh cơ, hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhoẻn miệng cười nói, đối với cao thủ của Thánh Địa, ta chỉ có một chữ, giết. Giết. Hiện tại chàng chỉ mới là tôn giả tam cấp, địch nhân lại lên đến 3-40 người, vả lại thực lực thấp nhất cũng là tôn giả nhị tam cấp, trong đó thánh giả cũng không ít, còn thêm 3 vị thánh hoàng tọa trấn, nếu ta đoán không sai thì nếu Kiều Ảnh đã đến đây, 2 vị trong 3 vị thủ hộ nhất định cũng có mặt. Chàng muốn giết bằng cách nào? Bằng vào thực lực hiện giờ của chàng cho dù tất cả bọn họ đứng yên đế cho chàng giết, chàng cũng chưa chắc có đủ khả năng đế giết chết họ. Đây là sự thật không thể dối gạt, Mai Tuyến Yên lo âu nói, hiện giờ nhìn chung thực lực của chúng ta cũng đã tương đối, nhưng đem so với những người đó thì chúng ta vẫn còn quá yếu, chàng tuy đã thành công gây nên một trận phong vân, nhưng vẫn chưa đủ để ứng phó với hậu quả sau này, theo ta thấy, trước mắt chúng ta phải tạm thời không xuất đầu lộ diện thôi, không xuất đầu lộ diện, Quân Mạc Tà vuốt cái mũi cười rộ lên, ta tốn biết bao công sức bày ra tràng phong ba này. Hiện nay phong ba đang ác liệt, ta làm sao có thể không xuất hiện được. Nếu thế thì còn gì vui nữa, vẫn là câu nói ban nãy, chàng có năng lực để ứng phó mọi chuyện sao? Thực lực đã chênh lệch nhau như thế rồi chàng còn muốn thế nào nữa? Còn có thể làm khác sao? Mai Tuyết Yên liếc mắt một cái, nếu đã không thể đánh nhau trực diện thì chúng ta có thể chuyển sang ám sát a. Quân Mạc Tà mỉm cười, nếu luận về ám sát, dưới Thánh Hoàng ta tự tin có thể nắm chắc khả năng giết chết bọn chúng. Còn từ Thánh Hoàng trở lên, cho dù không thể giết được, cũng không có nghĩa là không một ai có thể xử lý bọn chúng, nhưng lời này nếu trước kia nói ra còn có chút ý nghĩa, nhưng hiện tại. Một vạn năm nay Tam Đại Thánh Địa luôn luôn bài trừ đối thủ, tất cả những thế lực có thể cùng bọn hắn phân định cao thấp toàn bộ đều đã bị giết sạch, ngay cả hậu nhân cũng không có, vậy thì trên thế gian này còn có thế lực nào, lực lượng nào có thể ra tay thu thập bọn hắn đây? Mai Tuyết Yên khi nói ra câu này, cơ bản cũng chỉ vô tình nghĩ sao nói thế mà thôi. Nhưng khi suy nghĩ lại thì chính bản thân nàng cũng bị lời nói này hù dọa, quả thật hiện giờ, Tam Đại Thánh Địa không còn một địch nhân nào, trong suốt một thời gian dài đó, toàn bộ địch nhân của Tam Đại Thánh Địa đều lần lượt bị tiêu diệt, cơ bản đều đã tan thành mây khói, ngay cả hậu nhân truyền thừa cũng không còn, một vạn năm. Suốt một vạn năm thời gian bài trừ dị đoan. Mai Tuyết Yên bị chính lời nói của mình dọa cho dựng hết cả tóc gáy, vậy Thiên Phạt Xâm Lâm chẳng phải là cuối cùng sao? Tiêu diệt xong thì không còn bất cứ thế lực nào có thể gây ảnh hưởng đến bọn chúng nữa. Đây có lẽ cũng chính là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Việc đời không có gì là tuyệt đối cả. Chỉ có không thể tưởng tượng ra nổi thôi. Tuyệt đối không có gì không làm được. Chỉ có không có lòng muốn làm thôi. Có thực lực là có tất cả. Quân Mạc Tà vẫn không hiểu. Vậy còn Cửu U Thập Tứ Thiếu thì sao? Ta biết chàng đang suy tính chuyện gì. Nhưng Mạc Tà, ta muốn cảnh cáo chàng một câu. Cho dù có muốn làm cho Cửu U Thập Tứ Thiếu đại chiến cùng Tam Đại Thánh Địa cũng phải để bản thân hắn nguyện ý, bởi vì chúng ta căn bản không có tư cách so sánh với Cửu U Thập Tứ Thiếu, thậm chí ngay cả ngang hàng nói chuyện với nhau cũng không. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên bỗng nặng nề, chẳng lẽ chàng nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế sao, dễ giải quyết như vậy sao? Nếu quả nhiên như thế, ta sẽ tuyệt đối ủng hộ. Quân Mạc Tà chợt ngẩng người ra, những lời này của Mai Tuyết Yên đã chạm đến nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng hắn. Hắn từ xưa đến nay đã sớm quen với thói quen chiến đấu với địch nhân vượt cấp, tu vi hắn dần dần tăng tiến thì đối thủ lại càng lúc càng cường đại. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ứng phó mọi chuyện của hắn, hoặc là giả dạng, hoặc kế vườn không nhà trống, hoặc là hóa trang thành một người có thực lực cường đại, hoặc là vu oan giá họa. Những thủ đoạn này dĩ nhiên mỗi lần sử dụng đều hữu hiệu, thậm chí còn thu hoạch rất nhiều, nhưng số lần chính mình trực tiếp đối chiến, được bao nhiêu? Nhưng nếu muốn trong thời buổi loạn thế này mà đứng ra không một người nào dám trêu chọc mình, thì tất cả phải dựa vào hai chữ, thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể làm nên một trận chiến oanh chấn thiên hạ a. Muốn bọn chúng sợ chỉ có một cách duy nhất là đánh bọn chúng một trận thật nặng, cho bọn chúng thật đau. Chỉ có thế bọn chúng mới hiểu rằng khi trêu chọc vào chúng ta thì hậu quả sẽ như thế nào, nếu không, những việc chúng ta đã làm ở Cúc Hoa Thành này cũng không có tác dụng gì. Mai Tuyết Yên dừng lại một chút, nói, hai người chúng ta thực lực bây giờ không phải là yếu kém, nhưng đem so với đối thủ ở Bậc Thánh Hoàng vẫn là quá xa vời, trừ phi. Chúng ta có thể trong vòng một đêm vượt thật nhiều cấp. Nhưng loại sự tình này, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra, ai nói là không có, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Từ xưa đến nay không có nghĩa là bây giờ không thể có. Ta đã nói rồi, trên đời này không có chuyện gì là không thể. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xuống thiên địa linh mạch đang nằm phía dưới, trong ánh mắt mơ hồ lóe ra một tia điên cuồng. Chàng có sao? Mai Tuyết Yên không ngờ lời mình vừa nói thanh âm lại đến mức này, đến nỗi cách xa vạn dặm vẫn còn nghe được. Chúng ta quả thật có biện pháp có thể trong vòng một đêm thực lực tấn thăng vạn dặm, nhưng có thu hoạch thì phải có mạo hiểm, phương pháp này nguy hiểm rất lớn. Nhưng cái thu được cũng không kém a. Quân Mạc Tà chậm rãi nói vừa vuốt ve thiên địa linh mạch. Vật này ban đầu khi sinh ra vốn là rỗng ruột, nhưng đến khi trở thành thiên địa linh mạch thì lại khác, nó chỉ tồn tại ở những địa tầng trong lòng đất, đây vốn là một dạng khác của thạch nhũ. Hắn hơi hơi mỉm cười nói, thạch nhũ này có thể so sánh ngang với thần sâm hay thiên linh dược, người sử dụng liền có thể khởi tử hồi sinh, công lực đại tăng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài mà không có ai phát hiện, khoảng trống giữa thạch nhũ này sẽ dần dần tích tụ lại, rồi đông cứng thành đá, kỳ thực ban đầu phía ngoài nó vẫn được bao bọc một lớp đá nhưng dần dần bị loại bỏ, trải qua thời gian khoảng chừng vài vạn năm, sẽ hình thành thiên địa tiên nhũ, thiên địa tiên nhũ. Mai Tuyết Yên trong lòng chấn kinh, thiên địa tiên nhũ, cái danh từ này trước giờ nàng chưa từng nghe qua, bởi vì thứ này muốn hình thành phải trải qua muôn vàn khó khăn, một giọt liền đủ để một huyền giả gia tăng từ trăm năm công lực trở lên. Không thể tưởng tượng được cao hơn thạch nhũ còn có thiên địa tiên nhũ, quả là chấn động, thật sự chấn động này còn chưa xong. Quân Mạc Tà chậm rãi nói tiếp, mà vật này trải qua ngày rộng tháng dài, hình thành lại dựa trên thiên địa linh khí, nên dần dần nó cũng có thể so sánh với tụ linh trận, nhưng khác ở chỗ, nó không có bị động trong việc hấp thu thiên địa linh khí, mà hoàn toàn chủ động điều động lực lượng dẫn động thiên địa linh khí tiến đến, linh khí ngày càng tăng thì chất lượng cũng càng tăng. Đến khi nó đạt được một độ cứng nhất định thì sẽ không tiếp tục gia tăng độ cứng nữa mà sẽ chuyển sang gia tăng thể tích, nhưng cũng lại tiếp tục gia tăng từ bên trong, có thể nói nó sẽ bắt đầu bài xích tạp chất từ trong ra ngoài, mà những tạp chất bị bài xích lại hình thành ra vật trước mắt này. Quân Mạc Tà vỗ vỗ vào thiên địa linh mạch, thanh âm có chút thán phục, mà sau một thời gian dài như vậy, thiên địa linh mạch cũng đã bước đầu hình thành. Thứ này quả thật hết sức thần kỳ, bất luận là đặt nó ở đâu, cũng có thể trở thành một nơi tu luyện trong mơ của bất kỳ một người tu tiên nào. Chỉ cần một khối thiên địa linh mạch dài khoảng 3 trượng liền có thể biến cả một dải núi dài trở thành thắng cảnh thiên địa. Mà nếu để thiên địa linh mạch này tiếp tục hấp thu linh khí gia tăng phẩm chất, thời gian càng dài thì phẩm chất thu được lại càng cao, đến một giới hạn nhất định thì sẽ hình thành một thứ gọi là kim tân ngọc dịch. Tương truyền muốn sinh ra được kim tân ngọc dịch đòi hỏi thiên địa linh mạch phải dài ít nhất 10 trượng. Quân Mạc Tà trên mặt nở nụ cười khổ. Dùng một tay còn lại đặt lên thân linh mạch, hỏi Mai Tuyết Yên, mà thiên địa linh mạch đang ở trong tay chúng ta này, lại dài đến 450 trượng, nàng có hiểu đây có ý nghĩa gì không? Cái gì? Mai Tuyết Yên đột nhiên khiếp sợ đến cực điểm, vội cắt lời Quân Mạc Tà, lại còn thở phù một tiếng nhảy dựng lên, biểu hiện hoàn toàn không hợp với phong phạm thiên tiên của nàng, cả người hướng về Quân Mạc Tà hỏi dồn, cái khối đá mà ta lúc nào cũng nằm lên ngủ, là thiên địa linh mạch. hơn nữa bên trong còn có thần vật Kim Tân Ngọc Dịch. Thiên địa linh mạch, Mai Tuyết Yên mắt mở thật to, nhìn chầm chầm vào Quân Mạc Tà, ngừng hô hấp, đợi câu trả lời của hắn, đúng. Khối đá trước mặt này chính là thiên địa linh mạch, nhưng niên kỷ của Kim Tân Ngọc Dịch này còn vượt xa cái ta vừa nói, chỉ cần một giọt này, có thể khiến cho một phàm nhân chưa từng tu luyện qua huyền khí một bước thăng đến cấp tôn giả, thậm chí còn có thể hơn nữa. Quân Mạc Tà trả lời Mai Tuyết Yên với khẩu khí hết sức bình tĩnh, nhướng mắt nói, nếu không phải thì vậy thì nàng nghĩ làm sao trong một vỏn vẹn hai tháng mà tu vi lại gia tăng nhanh như vậy, gia tăng liên tục chưa bao giờ ngừng lại, liền một bậc lên đến tôn giả nhất cấp. Nếu luận về công pháp, cũng không thể nào có khả năng biến thái như vậy, khai thiên tạo hóa công vốn chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân chính cũng bởi vì ngay từ đầu ta đã đặt nàng ở trên tảng đá này, là vì ta muốn nó giúp nàng củng cố thân thể. Thể chất của nàng cũng vì thế mà nảy sinh biến hóa, nhất là khi nàng ngồi trên này luyện công, tác dụng cũng tăng lên gấp mấy lần, thân mình Mai Tuyết Yên chợt run rẩy, thở dài một tiếng, liền đưa tay bưng lấy trán, bằng không, nàng nghĩ tại sao ta lại không đặt nàng lên đệm lên chăng? Ta lại không biết quan tâm vợ của mình như vậy sao? Quân Mạc Tà đảo mí mắt, tiếp tục quán trách, hiện giờ nàng tu luyện thành công rồi, việc đầu tiên lại là khi dễ ta, hung hăng đá ta, lại còn đá nhiều như vậy. Quân đại thiếu lúc này lại cảm thấy vận khí của mình quả thật không tốt. Bản thân lúc bắt đầu tu luyện làm gì có thứ tốt như thế này, nha đầu này vận khí thật không tồi. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong, liền phát hiện Mai Tuyết Yên cúi đầu rên rỉ một tiếng liền mềm nhũn cả người, ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Việc này quả thực hết sức vui mừng, đến nỗi Mai Tuyết Yên không thể nào chấp nhận nổi, không phải chứ? Tại sao khả năng thích nghi lại kém như vậy? Quân Mạc Tà ngạc nhiên nói. Nhưng quân đại thiếu hắn cũng coi thường chuyện này quá mức rồi, có lẽ trên đời này chỉ có hắn chấp nhận nổi chuyện này, đổi lại là ai khác, thiết nghĩ bản thân có được thứ tốt như thế này không trợn mắt há mồm kích động phát điên mới là lạ, bởi vì, đây không phải là vậy mà người bình thường có thể gặp được. Thật sự là khắp cửu thiên thập địa cũng chưa chắc có, chương 882, đoạn tuyệt. Một lúc sau, Mai Tuyết Yên mới từ từ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, ánh mắt liền nhìn chầm chầm vào thiên địa linh mạch, chìa ra bàn tay bạch ngọc nhỏ bé, cực kỳ cẩn thận vuốt ve tảng đá bằng đồng thật lớn này, giống như chỉ cần dùng sức một tí nó liền lập tức vỡ nát. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, cho dù bây giờ nàng có vận dụng toàn bộ công lực công kích nó, cũng sẽ không thế nào phá vỡ được, thậm chí ngay cả liên tục đánh vào một điếm trên đây cũng không có vấn đề gì. Quân Mạc Tà vừa nhìn vừa cười, nhắc nhở một câu, đừng nói chuyện. Mai Tuyết Yên trừng mắt, tức giận trách mắng một câu, lại lập tức trầm ngâm. Chìm sâu vào niềm hạnh phúc to lớn, đôi mắt xinh đẹp mở thật to, như đang ở trong mộng, nói, Mạc Tà, để một khối thiên địa linh thạch có thể thành hình, phải mất bao nhiêu năm a? Bao nhiêu năm? Ta phải tính đã. Quân Mạc Tà giơ tay lên đếm, thông thường để hình thành được thạch nhũ, ước chừng cần khoảng vạn năm thời gian. Từ một thạch nhũ bình thường biến đổi thành địa tiên nhũ, chỉ sợ phải cần thời gian hơn mười mấy vạn năm. Rồi phải ít nhất một tỷ năm sau mới có thể hình thành nên linh mạch dài vài chục trượng có thể sinh ra Kim Tân Ngọc Dịch. Thạch nhũ trước mắt này dài chừng 4-50 trượng, chỉ sợ phải cần khoảng 5-6 tỷ năm trở lên. 5-6 tỷ năm, Mai Tuyết Yên cái miệng nhỏ nhắn há ra thật to, lập tức cảm thấy khó thở, nuôi dưỡng suốt 5-6 tỷ năm. Đó là một thời gian rất dài a, cái này đúng là không thể tưởng tượng ra nổi, nói không chừng cũng có thể cần một khoảng thời gian lâu hơn nữa, ta cũng chỉ là đoán tượng trưng thôi, chắc chắn sẽ có sai số, nhưng chắc hẳn cũng không sai số quá lớn, cũng chỉ hơn kém mười mấy vạn năm mà thôi, Quân Mạc Tà âm thầm nói, theo thuyết pháp mà chàng nói. Chẳng phải, chỉ cần cạo ra một ít bột phấn từ mấy thạch nhũ to lớn này, là có ngay thánh dược chữa thương, Mai Tuyết Yên vội vàng hỏi, đúng vậy, hơn nữa người bình thường không thế nào chịu được thần dược này. Bởi vì cho dù chỉ là một ít bột phấn này cũng tương đương với linh nhũ cao cấp nhất, đây đã là cách nói bảo thủ lắm rồi. Quân Mạc Tà thành thành thật thật gật đầu thừa nhận, làm cái mặt quỷ, trời ạ. Hoa ha, giờ phút này, bộ dạng đoan trang, chững chạc của Mai Tuyết Yên thoáng chốc không còn chút bóng dáng, đột nhiên một phát túm lấy cổ áo Quân Mạc Tà, lay động điên cuồng, sau đó lại dùng sức đánh một quyền vào bụng Quân Mạc Tà, làm cho quân đại thiếu vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị đánh bay ra ngoài. Mai đại mỹ nhân cũng không vì thế mà buông tha, tiếp tục đuổi theo, tay đấm chân đá, đánh không ngừng nghỉ, đánh một người vạm vỡ thế này, đúng là thống khoái nhất, e hâm mộ Mai đại ca quá tê tê, Quân đại thiếu canh trên thì bị đánh dưới, canh trước thì bị đạp sau, canh đầu thì bị đá đít, miệng không ngừng kêu thảm thiết, trong lòng lại càng hối hận không thôi. Cái này có thể gọi là gì đây a? Một nữ nhân thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, mà khi hưng phấn cực độ lại có thể nóng nảy đến mức này, muốn bộc lộ nội tâm hưng phấn mà lại dùng phương pháp đánh người như thế này, may là công lực hiện giờ của mình so với nàng ta cao hơn, nếu không thì không biết sẽ bị đánh thảm hại đến mức nào, hoàn toàn không có một chút giả dối, từng quyền đánh vào da thịt a, mẹ ơi, cho dù trong truyền thuyết cũng chưa từng có chuyện nào hơn thế này đâu, ngươi nổi giận muốn đánh người, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, điếm ấy tuyệt đối có thể giải thích được, nhưng hiện giờ là đang cao hứng đến cực điếm mà cũng cần phải đánh người sao, biểu lộ vui sướng trong lòng a. Chuyện này không thế nào có thể tưởng tượng ra được a. Quân đại thiếu che chắn khuôn mặt và hai mắt của mình, bảo vệ kín đáo nhưng khóc không ra nước mắt, một chỗ là để gặp mặt người khác, một chỗ là dùng nhìn ngắm người mình yêu thương, trừ hai chỗ này này ra, chỗ nào cũng có thể đánh, tùy ngài cao hứng đánh đấm tiếp đi, tội nghiệp thằng nhỏ. Cuối cùng, cảm xúc hưng phấn trong lòng Mai Tuyết Yên cũng từ từ bình ổn lại, tần suất động thủ cũng dần dần chậm lại, rồi dừng tay, lại còn ngượng ngùng nói, á, Mạc Tà, cái đó, a, không sao chứ, toàn thân không có chỗ nào không đau nhưng quân đại thiếu vẫn cố nén xúc động không phát ra một tiếng khóc lớn, bỏ tay xuống, lộ ra khuôn mặt trông như nửa đầu heo, khóc lóc nói, tỷ tỷ, ngài xem bộ dạng của ta thế này, có giống như không có chuyện gì không, nhìn cũng không giống là có chuyện. Ít nhất còn có thể mở miệng nói chuyện. Mai Tuyết Yên hưng phấn nói, mau, lấy thêm cái kia cho ta một chút, cái đồ chơi kim tân ngọc dịch kia công hiệu thực quá là kinh người. Không, ta mà đưa ra vạn nhất nàng lại đánh người a, ta cam đoan không đánh người, ta không tin. Vậy làm thế nào chàng mới có thể tin tưởng ta đây, trừ khi khuya nay nàng động phòng với ta, chàng, chàng. Đáng ghét, thình thịch a. Phanh a, sau lần hành hung này, quân đại thiếu thế nào cũng chắc chắn thành một đầu heo thật sự, bất quá hai người đều biết chắc rằng đối với quân đại thiếu này da dày thịt béo lại là người có công lực cao hơn, lần này Mai Tuyết Yên vì mừng rỡ như điên mà phát tiết lên người hắn, căn bản là không có chút đau lòng nào, một lúc lâu sau đó, cường độ vận động của hai người mới bình thường lại, Mai Tuyết Yên trên mặt có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi, Mạc Tà, chàng có phải đang tính toán bắt nó mở ra hay không, sau đó chúng ta lại uống cái kim tân ngọc dịch kia. Mượn vật này tăng cường thực lực, để ứng phó với cục diện tồi tệ trước mắt, không sai, ta đúng là đang có ý định này, chỉ là trong lòng còn có chút do dự, quân Mạc Tà xoa mặt, chỗ thâm tím xanh đỏ khi bị đánh nhanh chóng biến mất, do dự cái gì? Chẳng lẽ muốn phí của trời cho, Mai Tuyết Yên nói, nếu đế lãng phí thần vật đến bực này, đúng thật là tội nhân thiên cổ, không phải chuyện đó, thứ tốt chính là đế sử dụng, cho dù lãng phí hết toàn bộ cũng đã có sao. Nhưng ta hiện tại vẫn chưa thế xác định, lấy đạo hạnh của hai người chúng ta hiện giờ, tu vi có thế hay không chịu đựng được dược lực của một giọt kim tân ngọc dịch kia, thứ đồ chơi này dù sao cũng đã tích tụ hơn vài tỷ năm tinh hoa của thiên địa, quân Mạc Tà nhíu mày nói, hơn nữa, kim tân ngọc dịch này, tuy là nói có thế trực tiếp sử dụng, căn bản không cần phải thông qua luyện đan, sử dụng trực tiếp là có thế phát huy toàn bộ công dụng, nhưng cũng có thể lý giải theo một cách khác. Đồ chơi này không cách nào sử dụng giống như dược vật, không có phân tán điều hòa được dược lực mạnh mẽ của nó, cho nên, đặc điểm bá đạo này cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ, khi sử dụng rồi, nếu không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể tan thành tro bụi, chắc chắn không có con đường thứ hai. Bất luận có sử dụng thêm linh dược gì, cũng không có nửa điểm tác dụng, còn nếu có thể chịu đựng được, thực lực sẽ tinh tiến một bước lớn sao? Mai Tuyết Yên tò mò hỏi. Há lại chỉ là tinh tiến một bước dài, chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng nổi dược lực của nó, thuận lợi luyện hóa được hết thảy, hấp thu xong, có thể trực tiếp một bước lên trời, phỏng chừng tệ nhất, chúng ta cũng có thể từ cảnh giới tôn giả, trực tiếp vượt qua thánh giả tứ cấp, đạt đến cấp bậc thánh hoàng, thậm chí còn có thể cao hơn. Quân Mạc Tà chậm rãi nói, vật này, bản thân người dùng có thực lực càng mạnh, công dụng nhận được lại càng lớn. Cũng bởi vì bản thân hai người chúng ta đang tu luyện thiên hạ đệ nhất công pháp khai thiên tạo hóa công, cho nên ta mới dám nảy sinh loại ý nghĩ này. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần không phải là người tu tiên, tạc nhầm, không phải tu luyện loại công pháp này của chúng ta, cho dù có là cường giả thánh hoàng đương thời, sử dụng một giọt kim tân ngọc dịch, cũng sẽ lập tức nổ tan xác mà chết, tan thành tro bụi, bá đạo như vậy sao? Mai Tuyết Yên chấn kinh, mở to hai mắt, mắt thấy nàng có vẻ lại hưng phấn. Quân đại thiếu không khỏi có chút co rúm lại, lén lút dịch chuyển thân mình ra bên ngoài, lúc này mới tiếp tục nói, Tất cả đều là phán đoán của cá nhân ta, nhưng đại khái có thế cũng không sai biệt lắm. Tiếc là hiện tại vẫn còn một vấn đề lớn nữa. Chính là Kim Tân Ngọc Dịch này, ít nhất cũng có hơn ngàn vạn giọt, mà hai người chúng ta nhiều nhất chỉ cần một người một giọt mà thôi. Sau khi mở ra, còn phải làm thế nào niêm phong cất lại, nếu cứ để mặc kệ như vậy, chỉ sợ tất cả đều sẽ tan biến mất trong không khí, đây chính là hủy diệt thiên vật A. Trước mắt, điều này mới chính là vấn đề nghiêm trọng nhất, cho vào mấy bình ngọc được không? Mai Tuyết Yên liếc mắt, tích cực suy nghĩ, bày mưu tính kế, nếu có thế, ta còn phải lo cái gì nữa? Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng, nói, ngay cả sử dụng thiên linh ngọc làm bình cũng không thế chứa nổi Kim Tân Ngọc Dịch, đừng xem nó vững chắc, những chỉ cần qua vài khắc, liền tan biến mất, tất cả đều hóa khí, vậy. Hay là để yên nó như thế đi, chờ sau khi chúng ta có phương pháp có thể xử lý ổn thỏa, rồi mới sử dụng. Mai Tuyết Yên tuy rằng rất muốn thực lực bản thân tăng lên, nhưng nếu là vì muốn lấy một giọt ra phục dụng mà để mất đi ngàn vạn giọt còn lại. Mai Tuyết Yên cảm giác mình cho dù có tăng lên được đến bậc thánh hoàng cũng sẽ đau lòng chết mất, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ ta là không có nắm chắc 10 phần mà thôi. Phương pháp Quân Mạc Tà nghĩ đến chính là lợi dụng hỗn độn hỏa. Chỉ cần trong nháy mắt mở ra linh mạch, dùng hỗn độn hỏa bao bọc lấy Kim Tân Ngọc Dịch bên trong, cho dù có phải tổn thất một ít Kim Tân Ngọc Dịch, nhưng chỉ cần có thế tiếp tục bảo tồn, cũng đáng giá. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, hỗn độn hỏa có vẻ như cường hãn hơn một chút, không biết có đốt cháy hết Kim Tân Ngọc Dịch hay không. Còn nữa, Niêm Phong cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi, ai có thế cam đoan chắc chắn sẽ thành công, vạn nhất thất bại thì sao đây? Hai kết quả thất bại này, bất kể là cái nào, cũng làm Quân Mạc Tà đau lòng. Nhưng mà cục diện trước mắt, không cho phép lùi bước, khẽ cắn răng, Quân Mạc Tà vẫn quyết định thử một lần, việc do người làm, cho dù bị hủy thì đã có làm sao, nếu không thế đề thăng thực lực, ngay cả khi có được bảo vật như vậy cũng chẳng khác nào vào núi tầm bảo mà tay không quay về sao. Quân Mạc Tà đứng dậy, giơ tay lên, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra quang mang chói lóa cả mắt, thần kiếm, Viêm Hoàng Chi Huyết, thanh kiếm này, hiện tại có thế hoàn toàn xứng đáng gọi là thần binh. Thậm chí, ở phương diện khác, trong truyền thuyết tiên giới cũng khó có thứ nào tốt hơn. Quân Mạc Tà vốn dùng sắc thường tạo thành thân kiếm, sau đó lại lấy tinh hoa của ngũ kim luyện hóa lại lần thứ hai, sử dụng hết cả ngàn cân hoàng kim, cuối cùng dung hợp thêm mấy trăm chuôi thần binh độc đáo cửu u hàng nhận. Có thể nói, chuôi kiếm này, căn bản chính là được đúc ra từ vô số tinh hoa kim thiết. Địa cầu, huyền huyền, cửu u. Từ ba thế giới đó, dung hợp thành thanh thần kiếm này, hiện tại một thanh kiếm này thoạt nhìn tổng thể như một trường kiếm nhỏ bình thường, nhưng trọng lượng không dưới 500 cân, người bình thường khó có thể dịch chuyển được nó, chẳng qua chuôi kiếm này hiện nay cũng đã gần như sinh ra linh tính, hơn nữa lúc sau Quân Mạc Tà dùng máu huyết luyện đúc, cũng đã cùng Quân Mạc Tà đạt được hiệu quả tâm ý tương thông, cũng chỉ khi ở trên tay hắn, mới có sức nặng của một thanh trường kiếm bình thường, còn tới trên tay người khác. Chỉ sợ có là Hùng Khai Sơn cường tráng như vậy, cũng sẽ bởi vì khinh thường mà té ngã. Tuyết Yên, nàng trước tiên tránh sang một bên, Quân Mạc Tà vung kiếm trên tay, vẻ mặt lộ ra vẻ cương quyết, chương 883, thí nghiệm. Cho dù hủy diệt thiên vật thì sao, coi như không còn thứ gì trân quý thì thế nào, nếu ngay cả những hiểm nguy trước mắt cũng không thể ứng phó, thì còn nói gì đến tương lai. Mai Tuyết Yên nghe lời bước lui sang một bên, vừa mới lách mình rời đi, liền nhìn thấy một đạo điện quang ầm ầm bổ xuống, thời điểm thân kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết tiếp xúc với phía ngoài của thiên địa linh mạch, giống như một thanh đao nóng rực cắt vào miếng bơ, chạc một tiếng, phía trên linh mạch quả nhiên xuất hiện một khối ngắn cỡ một bàn tay, phù một tiếng mới hạ xuống. Đây quả nhiên là một bộ phận tối ngoại, cho dù thô bạo cắt xuống, cũng không sợ sẽ tổn thương đến Kim Tân Ngọc Dịch ở bên trong, cho nên Quân Mạc Tà hoàn toàn không có lo lắng. Quân Mạc Tà một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Vung tay lên, phát động dị lực ngũ hành thủy chi lực, linh khí hồng quân tháp phía trên hắn trong nháy mắt ngưng chú, hình thành một dòng nước, từ trên không trung chảy xuống, đồng thời, Quân Mạc Tà lại dùng Viêm Hoàng Chi Huyết nhẹ đào ra một cái lỗ nhỏ ngay vị trí dòng nước chảy xuống, dòng nước hình thành từ linh khí không ngừng chảy vào, may sao vừa đủ, phải biết rằng đoạn rơi xuống chỉ dài bằng một bàn tay nhưng mặt ngang lại đến chừng ba trượng. Mà cái lỗ nhỏ kia, cũng sâu chừng vài thước, vừa đủ để Quân Mạc Tà làm thí nghiệm. Mai Tuyết Yên trừng mắt trông thấy, đã thấy Quân Mạc Tà dứt khoát vung kiếm lên, lạnh lùng quát một tiếng, hỗn độn hỏa. Hiện, liền sau đó, từ đầu ngón tay của Quân Mạc Tà, một chùm lửa đen tuyền bay ra không chút tiếng động, nhẹ nhàng nhảy lên. Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, mạnh mẽ dùng lực thúc dụng hỗn độn hỏa, nhất thời oanh một tiếng, ngọn lửa cao lên mấy trượng, bùng cháy dữ dội. Sau đó, Quân Mạc Tà đem ngọn hỗn độn hỏa màu đen khí thế sét đánh không kịp bưng tai đó phóng đến cắt ngang trên mặt, mặt vết cắt của linh mạch trong nháy mắt hòa tan đi mất, đều hóa thành một mảng chất lỏng sáng trong, từ từ chảy xuống, chậm rãi rót vào trong cái động khẩu nho nhỏ. Quân Mạc Tà thở dài một hơi nhẹ nhõm, tâm niệm vừa động, ngọn hỗn độn hỏa trên ngón tay hắn lần thứ hai biến mất. Vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Quân Mạc Tà làm sao có thể không khẩn trương, nếu là lần thí nghiệm này thành công, như vậy, Kim Tân Ngọc Dịch hiển nhiên trở thành bảo bối của hắn, bất luận lúc nào muốn dùng, chỉ cần từ đây trích ra một hai giọt là được. Sau đó dùng lại phương pháp cũ, như vậy mọi việc liền ổn thỏa, nhưng nếu lần thí nghiệm này thất bại, như vậy, kế hoạch lúc này phải tạm thời xử lý thêm một chút trắc trở. Mắt thấy khối linh mạch đã vơi đi một nửa, Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, lại một đạo kiếm quang sáng như tuyết xuất hiện, chém rơi, kiếm hạ, đá mở, linh mạch tách ra làm hai đoạn, thiên địa linh khí màu bạc bạc chảy ra liền hóa thành chất lỏng trong suốt. Một giọt tiếp một giọt, tích tắc chảy ra, sau đó trong nháy mắt liền hóa thành linh khí mờ mờ ảo ảo, phiêu tán trong không trung, thành công rồi, Quân Mạc Tà liền hít thở sâu mấy hơi, hai mắt tỏa sáng, thành công. Mai Tuyết Yên tự hồ vẫn chưa thể tin được, thật sự không phải thất bại sao? Chàng khẳng định, đây không phải là đồ vật tầm thường, nếu lỡ có gì sai, không có lỡ như, Quân Mạc Tà cắt ngang, phấn khởi nói, thứ nước ta vừa biến hóa ra lúc nãy, không phải là nước bình thường, mà là hao tổn khí lực biến đổi linh khí thành nước, đó cũng là vì phòng bị cái lỡ như nàng nói, phải biết rằng, cho dù có là Kim Tân Ngọc Dịch, cũng là thiên địa linh khí hóa thành chất lỏng mà thôi. Mật độ tuy rằng cao hơn linh khí bình thường rất nhiều, mức độ cũng vi diệu hơn. Nhưng bất kể có biến hóa như thế nào, hình thái bản chất thủy chung vẫn sẽ không thay đổi, vậy nên, nó vốn là chất lỏng nên vẫn là chất lỏng. Trong mắt Quân Mạc Tà phát ra hào quang cuồng nhiệt dị thường, nhìn thiên địa linh mạch thật lớn trước mắt, chậm rãi nói, hôm nay thực nghiệm, thật sự hết sức có ý nghĩa. Thí nghiệm này cho thấy, quân gia của chúng ta, từ nay về sau sẽ cuột khởi, hơn nữa, vĩnh viễn không thể nào bị lật đổ, bên trong Hồng Quân Tháp, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp nghìn lần. Thiên địa linh mạch đem cất vào đây, tốc độ phát triển lại càng nhanh hơn. Số lượng Kim Tân Ngọc Dịch cũng vì thế mà ngày càng nhiều, với số lượng này dư sức cho con cháu của quân gia chúng ta sử dụng đến thiên thu vạn thế, chỉ cần tu vi đạt đến một trình độ tương đối, sử dụng một giọt Kim Tân Ngọc Dịch này, thực lực liền tăng lên nhanh chóng tăng lên bậc Thánh Hoàng, thậm chí còn có thể cao hơn, đúng. Chỉ cần chàng vẫn còn sống, quân gia sẽ vĩnh viễn huy hoàng, chân chính thiên thu vạn tuế. Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn mông lung, nhưng lại đưa ra một vấn đề sâu sắc, quan trọng là, chàng thật sự có thể không? Ngoại trừ chàng, quân gia còn ai có thể sử dụng chuôi kiếm này để khai mở thiên địa linh mạch, ai có năng lực điều khiển hỗn độn hỏa, còn thêm một thiếu sót đáng tiếc hơn, cho dù có người hội đủ cả hai điều kiện trên, nhưng bọn hắn có thể có được Hồng Quân Tháp này sao? Quân Mạc Tà giật mình. Một lúc sau hắn mới lẩm bẩm, cũng đúng. Ta vừa rồi hưng phấn quá độ, lại quên mất vấn đề quan trọng nhất này, không lẽ ta phải suốt đời ở yên một chỗ này, không thể không rời đi ngày nào. Trong ý của Mai Tuyết Yên, chủ yếu là vấn đề sinh lão bệnh tử. Trong lòng nàng, trên đời này bất cứ nhân vật truyền kỳ nào, cũng có bất tử. Nàng chỉ đem sự khó hiểu trong lòng nói ra thôi, nhưng trong lòng Quân Mạc Tà, lại suy nghĩ đến một chuyện khác. Tất nhiên, ở kiếp trước, hắn chưa từng tin tưởng trên thế giới này có cái quái quỷ gì gọi là thần tiên, cái gì là trường sanh bất lão, nhưng từ sau khi chiếm được Hồng Quân Tháp, hắn đã tin. Sự thật ở ngay trước mắt, làm sao có thể không tin, đến khi mình đạt được trình độ có thể dung nạp được lực lượng của cả ba thế giới làm một, chắc chắn là mình phải rời đi. Tin rằng cửu u đệ nhất thiếu ngày đó rời khỏi thế giới này, hiển nhiên là vì nguyên do này, cũng bởi vì lực lượng nhân tố trong thân mình quá mạnh mẽ. Nhưng cũng có thể, Bạch Nhật Phi Thăng được tuyên truyền từ xưa đến nay, căn bản là không tồn tại, cũng có thể là như thế chưa biết chừng, phá vỡ hai đoạn linh mạch, Quân Mạc Tà chọn từ giữa ra một khối, sau đó từ bên trong chọn ra một khối tốt nhất cỡ bằng bàn tay, đưa cho Mai Tuyết Yên, một khối này, nàng giữ lấy, sau này nếu trong lúc ta đi vắng không có ở cạnh nàng, nàng lại bị thương, thì cứ dùng đao cạo xuống một ít bột rồi hòa với nước bôi lên, một khối nhuyễn ngọc êm dịu này, cũng chính là tương đương với tiên nhũ tốt nhất trong thiên địa. Mai Tuyết Yên gừ một tiếng, nhẹ nhàng nhận lấy khối ngọc nhỏ bé này, rồi lại còn thật cẩn thận bỏ vào trong lòng. Quân Mạc Tà xem bộ dáng nàng thận trọng như thế, không khỏi cảm thấy cực kỳ buồn cười, cũng không cần quan trọng đến như vậy, đấy chỉ là một kế sách tạm thời thôi. Cũng chưa chắc sẽ xảy ra. Cho dù hai chúng ta có một hai ngày không ở cùng một chỗ, nàng cũng chưa chắc sẽ bị thương đâu, trên đời này không có gì là tuyệt đối, chắc rằng sẽ có người bị thương. Trên thế giới này, sự sinh tồn là điều chúng ta không thể khống chế được, cho tới bây giờ, đây vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất. Mỗi ngày lăn lộn ở bờ vực sinh tử, làm sao có chuyện không thể bị thương tổn. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm xúc có hơi buông lỏng được một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, đó là quy luật của nhân loại chàng, và đó cũng là quy luật của huyền thú chúng ta. Chúng ta không thể nào thoát khỏi, đúng a, việc đời chính là như thế, Quân Mạc Tà cũng tràn đầy cảm xúc nói, nhân loại. Đúng là một giống loài kỳ quái. Nhân loại trên thế gian này, trước đây vẫn luôn chỉ tuân theo một quy luật, vật cạch thiên trạch, mọi vật tranh giành nhau sinh tồn. Quy luật sinh tồn chính là, cá lớn nuốt cá bé, tuy rằng hết sức tàn nhẫn nhưng cũng là công bằng nhất, nhưng sau đó, lại bắt đầu tranh giành quyền lợi vì cái gì? Tiếp sau đó lại còn là vì muốn thống nhất hết thảy, vì cái chó gì chứ, đến lúc này thứ cần có đã xuất hiện, pháp chế ra đời. Ban đầu pháp chế xuất hiện, vốn là muốn làm cho mọi người lại ngang hàng với nhau, cũng là vì muốn quản lý tốt quốc gia. Nhưng càng về sau, pháp chế lại càng trói buộc, dân chúng thấp bé ở tầng thấp nhất, vẫn là kẻ yếu. Cũng chỉ những kẻ yếu đuối và gần với giới hạn ấy mới vẫn ngang hàng với nhau mà thôi, hắn thở dài một hơi thật sâu. Tiếp tục nói, ngược lại những người có quyền có thế lại không còn tuân theo điều luật cơ bản của pháp chế nữa, lần thứ hai trở về loại quy luật của ngày xưa, kẻ nào mạnh thì sinh tồn, yếu đuối thì diệt vong. Cũng giống như Quân gia và Lý gia ngày xưa ở Thiên Hương quốc tranh đấu, hay đơn giản là các đại thế gia khác trong kinh thành tranh đấu, pháp chế của vương quốc thật sự có chút tác dụng gì sao, mấu chốt vấn đề vẫn nằm trong tay các thế lực lớn mà thôi, cũng giống như mối bất hòa giữa thánh địa và thiên phạt. Hoàn toàn chính là sự phát triển của quy luật cá lớn nuốt cá bé. Nói cách khác, đã là con người, bất luận là bản thân đã có quyền lực đến mức nào, cũng sẽ vì lợi ích, vì quyền lợi mình sắp đạt được trước mắt, lại một lần nữa biến đổi bản thân, trở thành giả thú. Bản thân ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, hy sinh vì trận chiến văn minh này, hoặc còn gọi là tranh giành quyền lợi bình đẳng. Rốt cuộc là vì cái gì? Có chút ý nghĩa gì sao? Cuối cùng mọi thứ lại một lần nữa trở về luật trường ngày xưa, Mai Tuyết Yên nở nụ cười, không thể tưởng được, chàng vẫn còn có nhiều cảm xúc chưa chắc là có, nhưng suy nghĩ hẳn là có, thật sự không thể giải thích được, đáng tiếc, có vẻ như không ai có thể giải đáp nghi vấn này của ta, Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng nói, nghĩ tới việc này, ta thật cảm thấy cuộc sống trên đời này giống như một kẻ phá hoại. Loại công bằng ai cũng mơ ước, khó mà có được, nhưng đến khi có lại vứt bỏ. Nàng nói có buồn cười không? Không buồn cười. Một chút cũng không. Mai Tuyết Yên cười ha ha, nói, kỳ thật trên thế gian này, chưa bao giờ có cái gọi là công bằng. Trước đây, từng có một vị đại hiền đã nói qua, hoàng tử phạm pháp, cũng xử tội như thứ dân, nhưng câu nói đấy cũng chưa hoàn toàn rõ ràng. Cái gì gọi là pháp, kỳ thật đều do con người quy định. Bất kể quy định có như thế nào, tùy người cũng sẽ được hưởng một chút đặc quyền. Mà cũng có thế là nhiều hơn nữa. Đây là quy tắc, mà loại quy tắc này, cũng giống như đối với các thú vương trong thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên cười quyến rũ, nói, bên trong thiên phạt xâm lâm, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh ra chuyện cá lớn nuốt cá bé, mà những vương giả như chúng ta cũng chưa từng quản qua. Ở dưới cứ tùy ý tiến hành là được, quy định chỉ có một, trong tộc tuyệt đối không được phát sinh chiến tranh quy mô lớn. Ngoài ra, hết thảy mọi thứ đều không quản. Nhưng nếu giữa các vương giả nảy sinh mâu thuẫn, các tộc đàn có thể nói đánh là đánh, hai chuyện này không đồng dạng với nhau. Luật pháp tất nhiên là có hiệu lực, nhưng phải xem người vi phạm luật pháp là ai. Chúng ta là những thú vương trong thiên phạt xâm lâm, hiển nhiên sẽ không để bản thân bị ức thúc bởi chính luật pháp do mình chế định. Khuôn mặt thanh tú ngước nhìn Quân Mạc Tà một chút, nói, kỳ thật, điểm khác nhau duy nhất giữa nhân loại và huyền thú, cũng chỉ là nhiều hơn và khu vực sống rộng lớn hơn mà thôi. Bất quá đặc quyền của thú vương chúng ta, đều được các huyền thú cam chịu công nhận, lực không bằng người, không có gì để nói. Hơn nữa, mỗi một đầu huyền thú, chỉ cần cố gắng, cũng có ngày có được địa vị, cho nên tất cả đều có hy vọng, mà nhân loại các người thì khác, đặc quyền của các tầng lớn quý tộc không được công khai thừa nhận mà thôi. Hoặc cũng có thể nói là, cũng chính bọn họ không thừa nhận đặc quyền của mình, đều tận sức khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật, nếu thừa nhận, chẳng phải là quá vô sĩ hay sao? Chương 884, mạo hiểm tăng thực lực lên. Ha ha ha. Nói rất hay. Nhân loại quả nhiên vẫn khác xa huyền thú, thậm chí so với huyền thú còn kém xa, bọn hắn hoàn toàn không hồn nhiên chất phát như huyền thú, nếu có đi chăng nữa nhiều nhất cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu, còn tư tưởng hành động lại thập phần xấu xa. Quân Mạc Tà cười to sảng khoái, nói, quy luật. Hừ. Có quy luật tất có phá. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ sáng lập một quy luật của riêng Quân Mạc Tà ta. Quy luật của ta đặt ra, quyết sẽ không bị ước thúc như quy luật này. Nếu như chàng có khả năng đặt ra quy luật như lời chàng nói, ta thật khó có thể tưởng tượng được thế giới này sẽ bị chàng đảo lộn đến mức độ nào. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng, nói, đừng nói những chuyện viễn vông như thế, hy vọng xa vời lắm, trước mắt phải ứng phó cho xong cửa ải này đã. Lời này của nàng nói thật là không có chút đạo lý. Có một số việc, ta phải trước tiên nói rõ ràng cho nàng minh bạch. Quân Mạc Tà cười cười, đặt mông ngồi xuống, cười híp mắt nói, chỉ cần trước mắt có thể thành công gia tăng thực lực, sau khi thực lực chúng ta tăng lên, lần thứ hai xuất thế, tin chắc rằng đối thủ tuyệt đối cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Mà đây, cũng có thể nói là một trận đại quyết chiến, tin tưởng rằng sau trận quyết chiến này, bất luận là ai thắng ai thua, ai cao ai thấp, Tam Đại Thánh Địa chắc chắn sẽ phải tập trung chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái gì cho chúng ta nữa. Nếu trận chiến này chúng ta giành phần thắng, vậy có thể nói là Tam Đại Thánh Địa đấu với dị tộc trong đoạt thiên chi chiến, phần thắng ngày càng xa vời, thậm chí khả năng rơi vào thế hạ phong rất cao. Mai Tuyết Yên lo âu nói, trận chiến này, nếu chúng ta thắng, thì tình hình chiến đấu ở đoạt thiên chi chiến gặp mối nguy lớn. Còn nếu chúng ta thua, thì vạn kiếp bất phục, cái này, thật hết sức mâu thuẫn, mâu thuẫn. Thật sự không có phương pháp nào giải quyết mâu thuẫn này sao? Chưa chắc, Quân Mạc Tà thả người nằm xuống đất, tay lóc sao óc, vênh váo nói, bây giờ đã không phải ngày xưa nữa, hiện tại các vị thú vương trong thiên phạt cơ bản đều đã đạt đến cấp bậc tôn giả, mà ta lại tiếp tục huấn luyện tàn thiên phệ hồn, tuy rằng cấp độ thấp hơn một ít nhưng tuyệt đối sẽ không thua nhiều lắm. Sau trận chiến, chỉ cần nàng đem bọn họ về thiên phạt xâm lâm, hòa bột phấn lấy ra từ linh mạch này vào nước suối cho bọn họ uống, tất nhiên thực lực bọn họ lại một lần nữa tăng vọt, tin chắc rằng sau khi tăng cấp một cách biến thái như vậy, thực lực bọn họ tuyệt không dưới bậc thánh giả, như vậy là đã có đủ tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến. Quân Mạc Tà cười cười, nếu chúng ta thất bại, hiển nhiên sẽ không còn gì cả, điều này cũng không cần phải bàn đến. Nhưng nếu cuối cùng người thắng là chúng ta, Tam Đại Thánh Địa cũng bị chúng ta đánh cho tàn phế, như vậy, tương lai người thay mặt Huyền Huyền Đại Lục đi tham dự đoạt thiên chi chiến chỉ có thể là chúng ta mà thôi. Cho dù là đối đầu cứng rắn, ta cũng có thể xuất ra một đám cao thủ, làm cho bọn dị tộc phải hoàn toàn diệt tộc. Từ đó về sau, trên phiến đại lục này không còn tồn tại cái sự kiện nào tên gọi là đoạt thiên chi chiến nữa. Sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào, quang minh chính đại dụng lý do này để làm điều xấu xa vô sĩ nữa. Huống hồ, đó cũng không phải là phương pháp duy nhất gia tăng thực lực. Ta còn có rất nhiều biện pháp. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, chàng muốn trực tiếp đồ sát toàn bộ dị tộc. Mai Tuyết Yên ánh mắt tỏa sáng hỏi, đương nhiên, cái loại bỏ đi như vậy, nếu không tiêu diệt chẳng lẽ lại tiếp tục lưu lại bọn hắn sao? Nàng không muốn sao? Quân Mạc Tà buồn bực nói, ta tại sao lại có thể không muốn, nếu có thể diệt đi toàn bộ bọn dị tộc nhân hèn hạ này, còn gì có thể nói nữa? Chàng đã tin tưởng nắm chắc phần thắng, lại còn quyết tâm như thế, vậy chúng ta cứ tiếp tục chơi đùa với bọn người Tam Đại Thánh Địa. Mai Tuyết Yên cực kỳ hứng thú nói. Quân Mạc Tà nhức đầu một trận, bởi vì hắn biết trong lòng Mai Tuyết Yên vẫn có một chuyện lo lắng, đó là đoạt thiên chi chiến. Vấn đề này đối với Mai Tuyết Yên mà nói, không thể dùng từ ý nghĩa trọng đại để hình dung nữa, mà là một vấn đề thâm căn cố đế, hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển. Cho nên quân đại thiếu trước khi đến thời điểm bắt đầu đại chiến, phải cấp cho Mai Tuyết Yên một liều thuốc an thần. Nhưng tiềm lực hiện tại mình vừa nói, cũng không phải hoàn toàn chỉ là mạnh miệng. Bọn dị tộc hèn hạ cũng là người mà bản thân hắn ghét, thậm chí so với đám người Tam Đại Thánh Địa còn cảm thấy ghét hơn, cho dù có giết sạch bọn chúng cũng không sao cả. Tuyết Yên, nàng chuẩn bị xong chưa? Quân Mạc Tà nhất thanh viêm hoàng chi huyết lên, trên thân kiếm, hàng quang mơ hồ đã bắt đầu phát tán, chuẩn bị xong rồi. Mai Tuyết Yên thận trọng gật đầu, trong mắt phát ra tinh quang, khi thần kiếm của ta chém xuống. Nàng phải ngay lập tức lấy đi Kim Tân Ngọc Dịch, sau đó phải lập tức tránh ra, không được chậm trễ. Ta cũng trong thời điểm đó sẽ đồng thời vận khởi hỗn độn hỏa, phong bế lại, nếu trong giai đoạn này có chút chậm trễ, chắc chắn sẽ làm hao tổn một lượng lớn Kim Tân Ngọc Dịch, tin chắc rằng nàng hiểu rõ tầm quan trọng của Kim Tân Ngọc Dịch, cho nên nhất định không thể phát sinh sai lầm gì. Quân Mạc Tà chậm rãi giơ trường kiếm lên, trên mũi thần kiếm, giống như sắp phun ra bạch sắc kiếm quang vài chục trượng, yên tâm đi. Ánh mắt Mai Tuyết Yên nhìn chầm chầm vào linh mạch chủ thể, tập trung tinh thần. Hai lòng bàn tay, một đoàn linh khí nồng đậm nổi lên, hai luồng linh khí này quay cuồng quanh bản thân, nàng lại tiếp tục vận công lực đè lên, cuối cùng hai bình ngọc nhỏ đã hình thành, sử dụng thiên địa linh khí tạo thành bình ngọc. Cũng chỉ vì trong chốc lát lưu trữ Kim Tân Ngọc Dịch kia, chính là lúc này, Quân Mạc Tà gào to một tiếng, bắt đầu điều khiển thanh kiếm. Một kiếm này Quân Mạc Tà cũng đã vận dụng toàn bộ công lực của bản thân mình, tất cả đều ngưng chú lên trên thân kiếm, tiếp đó trường kiếm ầm ầm chém xuống, mơ hồ có một loại khí thế làm chao đảo thiên hà, kiếm hạ, ngay vết chém, từng giọt chất lỏng màu tím sáng chậm rãi chảy ra, không gian trong Hồng Quân Tháp tức thời tràn ngập một cổ mùi thơm lạ lùng, hai người cũng chỉ vừa mới ngửi, liền cảm thấy cả người vui vẻ thoải mái, thư thái tới cực điểm, ngay trong nháy mắt Kim Tân Ngọc Dịch chảy ra. Thân hình Mai Tuyết Yên bỗng hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng lướt qua, không ngừng chạy trốn ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm, thành công, lời nói còn chưa dứt, một ngọn lửa màu đen đã nhanh chóng phủ kín linh mạch, trong quá trình hoàn toàn không phát ra một tiếng động, chủ thể thiên địa linh mạch nguyên bản vô cùng cứng rắn lại nhanh chóng hòa tan, chảy xuống, may mắn thế nào toàn bộ đều chảy vào tiểu động ban nãy, Quân Mạc Tà khẽ cười một tiếng mãn nguyện, trường kiếm nháy mắt vào vỏ, lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Linh khí bên trong Hồng Quân Tháp, nháy mắt đột nhiên nồng đậm lên rất nhiều. Vừa rồi hai người họ tuy rằng phối hợp rất ăn ý, nhưng vẫn không tránh khỏi có hai ba giọt Kim Tân Ngọc Dịch trong thiên địa linh mạch rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt hóa thành nguồn linh khí khổng lồ, tràn ngập trong Hồng Quân Tháp. Mà lúc này, trong tay Mai Tuyết Yên, hai bình nhỏ được ngưng kết từ linh khí ban nãy cũng đã dần dần hòa tan. Mà hai giọt Kim Tân Ngọc Dịch trong đó dường như có linh tính, tử sắc quang mang ngày càng hiển lộ. Bình nhỏ kia hiển nhiên không thể chống đỡ được áp lực to lớn đến mức này, không được chậm trễ, càng không được chần chờ, lập tức phục dụng, Quân Mạc Tà quả quyết. Ngay lúc nhận lấy bình nhỏ, liền không chút do dự, trực tiếp nuốt ngay vào bụng. Mà bên kia, Mai Tuyết Yên cũng làm ra một động tác tương tự, bình linh khí kia sau khi vào bụng, linh khí bên ngoài liền tức thời tiêu tán, Kim Tân Ngọc Dịch cũng ngay lập tức phát huy tác dụng, quanh một tiếng. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy một cổ lực lượng như sóng thần dâng lên từ dưới đan điền, hướng khắp thân thể, cơ thể theo bản năng ngăn cản, thế nhưng không phát huy được chút tác dụng, gây go rồi. Bản thân tuy rằng đã tận lực đánh giá cao linh lực kia, nhưng hiện tại xem ra, vẫn có lúc phán đoán không đúng, thiên địa tinh hoa trải qua ngưng kết trăm vạn năm quả nhiên là kinh người, thật sự là khổng lồ mà. Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, chúng ta bốn chưởng đối nhau, trái trước phải sau, huyền lực tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Âm dương bổ khuyết, tự thành thiên địa, nói xong liền phi thân đến trước mặt Mai Tuyết Yên, khoanh chân ngồi xuống. Còn Mai Tuyết Yên, sau khi dược lực của Kim Tân Ngọc Dịch lan tỏa toàn thân, đang bàng hoàng vô kế, miễn cưỡng hiểu được ý tứ của Quân Mạc Tà, liền dùng một tia linh trí cuối cùng, chìa hai tay của mình ra, chạm vào hai tay của Quân Mạc Tà, hai người đồng thời khu động huyền lực, linh lực cơ hồ đầu tiên dung hòa thành một khối, hình thành một vòng đại tuần hoàn quan thân thể hai người. Vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại, bắt đầu di chuyển từ tay trái của Quân Mạc Tà, tiến vào tay phải của Mai Tuyết Yên. Linh lực trong người Mai Tuyết Yên cũng từ lòng bàn tay trái của nàng vận chuyển sang lòng bàn tay phải Quân Mạc Tà. Rồi sau đó đan điền của hai người đồng thời quanh một tiếng nổ mạnh, tự hồ như xảy ra một vụ nổ tận dưới đáy lòng, cũng tựa như nổ ra trong óc, hai giọt Kim Tân Ngọc Dịch, công dụng rốt cục cũng phát huy toàn bộ. Lập tức từ trong cơ thể hai người bạo phát ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng được một lượng linh lực cực lớn như thế, tựa như sóng thần bất ngờ xuất hiện, từ trong đan điền không kiêng nể gì, bạo phát ra ngoài, cơ thể hai người cơ hồ chỉ trong chốc lát đã đạt đến cực hạn, linh lực tràn đầy, cơ hồ tùy lúc đều có thể phá hủy cơ thể mà ra, đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi, nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu, mà cả hai người đều đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, chỉ còn bốn bàn tay của hai người vẫn giữ nguyên như cũ, linh lực giống như nước sống trường giang. Sóng sau cao hơn sóng trước tràn vào kinh mạch, sau đó tràn đầy thân thể hai người, sau đó di chuyển qua song chưởng, từ người này truyền qua người kia, do đó linh khí càng trở nên dữ dội, chuyển đi rồi nhận về, cứ luân phiên như thế. Hai người trước mắt sớm đã mất đi ý thức tự chủ, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể chính là do bản năng tự chuyển động, nhưng sự chuyển động vô ý đấy lại càng khiến linh khí bạo phát mãnh liệt hơn. Da của hai người sớm đã bị nguồn linh lực khổng lồ này đập vào trông như đã sắp nứt toát ra, da thịt càng lúc càng trương lên, gần như trong suốt, ngay cả mạch máu cũng đã chậm rãi giãn nở, từ màu xanh đen dần dần chuyển thành đỏ tươi, gân mạch cũng đã hiện rõ lên da. Mặt ngoài da thịt có dấu hiệu rách vết ra, tơ máu tinh tế, chậm rãi chảy ra, chương 885, bức màn được vén lên. Tình huống hiện tại, không thể nghi ngờ là dị thường nguy hiểm, chỉ cần một trong hai người, có một người không chịu nổi cổ linh lực mạnh mẽ này, thì đồng thời người còn lại cũng ngay lập tức bạo liệt mà chết, tan thành tro bụi. Mà hiện tại, hai người bốn bàn tay đã hình thành một vòng xoay chân khí tuần hoàn, linh khí mạnh mẽ lưu động với tốc độ cao trong đó, cũng không thể nào tách rời được. Đây quả là thời khắc cực kỳ nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc. Mà đúng lúc này, Hồng Quân Tháp đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, thất thải quang mang rạng rỡ chiếu xạ mà ra. Sau đó một cổ lực lượng mạnh mẽ phong cách cổ xưa từ từ tràn ra, bao bọc toàn thân hai người, bảo vệ hai người họ, dường như, có chút gì đó không tình nguyện. Đây, chính là tâm nhãn của Quân Mạc Tà. Hắn đã sớm nghĩ đến việc này, nếu cả hai người đều không chịu nổi, sắp đến thời khắc bạo phát mà chết, thế thì, Hồng Quân Tháp hiển nhiên sẽ bảo vệ cho chủ, mà cũng không chỉ bảo vệ riêng bản thân mình, nhất định cũng sẽ không để cho Mai Tuyết Yên phải chết, cho nên, khi hắn vừa mới cúi xuống, trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn, liền ngay lập tức liên thể song tu cùng Mai Tuyết Yên, đem linh lực của hai người hợp thành một cái chỉnh thể. Cứ như vậy, nếu Hồng Quân Tháp muốn cứu mình, nhất định phải cứu luôn cả Mai Tuyết Yên, còn nếu không cứu mình, nó dám sao? Cho nên lần này Quân Đại Thiếu mới dám ngang nhiên thăng cấp như thế này, hoàn toàn bởi vì tin tưởng vào sự hậu thuẫn kiên cường của Hồng Quân Tháp. Nếu không, ngay cả tiên nhân dùng một giọt kim tân ngọc dịch cũng không thoát được kết quả tự bạo mà chết. Quân Mạc Tà làm sao lại dám tùy tiện sử dụng? Hắn cũng không phải chán sống. Đương nhiên, đối với Mai Tuyết Yên, hắn cũng không hoàn toàn nói hết sự thật, nếu không nha đầu kia chắc chắn sẽ không cho phép mình mạo hiểm. Mà nàng lại không rõ mình nắm chắc bao nhiêu phần, chỉ có thể trước tiên làm xong xuôi việc này, về sau thành công thì còn gì để trách. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ lúc cả nhà Trần Gia bị diệt cũng đã được tròn 7 ngày. Cúc Hoa Thành vẫn yên bình, không sóng không gió, vẫn là cảnh tượng phồn hoa như cũ. Cũng không phải hoàn toàn không có ai chút ý tới, từng là Trần Gia ngang ngược không ai sánh nổi, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian này lại hoàn toàn mai danh ẩn tích, không còn phong ba nữa, nhưng khẳng định không ai có thể ngờ được, cả nhà Trần Gia ở Cúc Hoa Thành đã hồn lìa khỏi xác. Hiện giờ, nhà cửa của Trần Gia đã sớm bị đám người Triển Mộ Bạch chiếm cứ, một nơi trú ngụ yên tĩnh, cực kỳ thoải mái, những người này mấy trăm năm nay đều là sát phạt qua ngày. Đối với việc giết chết vài người, miễn là vì tương lai của Tam Đại Thánh Địa, cũng chẳng khác nào là vì tương lai của nhân loại sau này. Vì tương lai của Huyền Huyền Đại Lục, hết thảy đều là chính nghĩa. Là quang minh lỗi lạc, giết vài người thì tính cái gì? Huống chi, chỉ là những gia tộc phụ thuộc. Giết thì giết thôi, còn việc sau khi giết người, vẫn còn ở lại địa phương của người chết, thì làm rất nhiều lần mãi thành thói quen, nếu nói có việc không thoải mái. Đó chính là không có nô bộc để có thể tùy ý sai bảo, chuyện gì cũng phải tự mình động thủ. Nhưng đối với những người đã là cao nhân, lánh đời, như bọn hắn mà nói, cho dù có một cuộc sống xa hoa cũng không có chút lưu luyến. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, còn có một người vẫn đang chịu tra tấn trong thời gian này. Người ngoại lệ duy nhất ở đây, đúng là Kiều Ảnh. Vị Tuệ Nhãn La Sát đại nhân này tuy rằng huyền công thâm hậu, thực lực kinh người, nhưng trong 7 ngày này, cả người cũng gầy đi, những người khác tất nhiên có thể tự nhận bản thân mình là vì chính nghĩa nên rất thoải mái, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, muốn ngủ liền ngủ, hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng tâm lý. Nhưng Kiều Ảnh lại làm không được, cũng vì Kiều Đại Mỹ Nhân có được Tuệ Nhãn Thần Thông, mà Tuệ Nhãn lúc này đây lại phát huy bản lĩnh càng thêm rõ rệt. Hơn nữa hình ảnh mang đến 100% đều là tiêu cực, bởi vì chỉ cần Kiều Ảnh mở to mắt ra, trong mắt chỉ nhìn thấy oan hồn cả nhà Trần gia cao thấp đều ở đây kêu khóc, chỉ trích, đổ máu rơi lệ. Mỗi đêm, có vô số u linh chạy đến Trần gia, tìm người trong thánh địa mà khiển trách, nhất là bên trong phòng của Triển Mộ Bạch, nhiều đến nỗi đã chật kín hết chỗ. Nhưng mà, cừu nhân của bọn hắn thật sự quá cường đại, khi làm người bọn hắn đã vô phương phản kháng, hiện giờ đã thành quỷ, cũng không thể làm gì. Cường giả thánh cấp có huyền lực cường hãn, huyền dương lực chính là khắc tinh của âm hồn, nếu tiến đến gần chắc chắn sẽ bị tan thành tro bụi. Những người khác nhìn không thấy không có nghĩa là Kiều Ảnh nhìn không thấy. Thậm chí không phải chỉ thấy được mà còn nghe thấy rõ ràng, nhưng nàng lại không có biện pháp gì để ứng phó. Nếu nàng là một người nhẫn tâm, chỉ cần sử dụng huyền dương lực cường đại trên thân mình, liền có thể khiến các oan hồn này không thể tới được. Cũng chính vì tâm địa thiện lương của nàng, nàng không thể làm được. Hơn nữa chuyện này hoàn toàn là do Triển Mộ Bạch không đúng. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số u hồn bay lượn xung quanh, gào khóc thống khổ. Thực ra chỉ cần Kiều Ảnh không sử dụng đến tuệ nhãn, những cái kia dĩ nhiên sẽ không thể nhìn thấy được nữa, nhưng chỉ cần một lần nhìn thấy qua, nghe thấy được, làm sao có thể nhịn được. Càng xem trái tim lại càng băng giá, trái tim càng băng giá thì lại càng không thể không tiếp tục xem. Mà trong khoảng thời gian này, thông qua việc quan sát oan hồn, Kiều Ảnh hoàn toàn biết rõ được nguyên nhân thật sự tại sao Trần gia cả nhà diệt vong. Điều này càng làm cho nàng đối với phương pháp làm việc của Triển Mộ Bạch phẫn nộ không thôi. Cho dù Trần gia đã làm ra tội ác tày trời đi chăng nữa, quá lắm cũng chỉ cần xử lý những người liên quan mà thôi. Cho dù có tiêu diệt cả nhà này, nhắm mắt mà nhìn cũng thấy tôi tớ hạ nhân bình thường hoàn toàn không có quan hệ trong chuyện này. Nhưng Triển Mộ Bạch lại lòng dạ độc ác giết sạch toàn bộ, trảm thảo trừ căn. Cho nên trong đoạn thời gian này, Kiều Ảnh không chỉ nói qua một lần phải chế phục Triển Mộ Bạch, nghiêm khắc trừng trị. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, dùng việc này để cảnh tỉnh người của Tam Đại Thánh Địa, không thể làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng hai vị thủ hộ cùng đi với nàng lại không chịu đồng ý. Dù nói thế nào, Triển Mộ Bạch cũng là cường giả bậc thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, lại còn là đại công thần hộ vệ quốc của Huyền Huyền Đại Lục, có vị trí quan trọng trong Đoạt Thiên Chi Chiến. Nếu như vì vài mạng người thế tục mà phải đền mạng, thiên hạ này còn đạo lý nữa hay sao? Đề nghị này quả thực hết sức buồn cười. Kiều Ảnh trong cơn tức giận, tức thời rời khỏi Trần gia, một mình trở về khách điếm. Thật lòng mà nói, trong khoảng thời gian này, người của Tam Đại Thánh Địa trải qua một ngày dài bằng một năm, sát thủ của Đông Phương Thế Gia, còn thêm vị cao thủ thần bí kia nữa, hiện giờ đang ở nơi nào? Tại sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không có? Cũng giống như xuất hiện làm ầm ĩ rồi không để chúng ta bắt được, chỉ để chúng ta biết các ngươi đã đến. Bọn hắn sốt ruột, những người bên phía Đông Phương Vấn Tình đang ẩn nấp lại càng sốt ruột hơn. Bọn hắn ngẩn ngơ ở địa phương bí ẩn đó cũng đã suốt hơn 10 ngày, trừ bỏ vài ngày đầu quân Mạc Tà còn xuất hiện ở ngoài. Trong 7 ngày gần đây, căn bản không có chút tin tức gì. Nếu nói khó nghe chính là sống không thấy người chết không thấy xác, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian rồi. Mà mệnh lệnh cuối cùng của quân đại thiếu gia lưu lại cũng chỉ có mỗi chữ, chờ, chờ. Chờ mãi, biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tiểu vương bát đảng. Nó tính toán trêu chọc cái gì, đợi nó trở về, xem lão tử có đập nát cái mông của hắn không. Đừng xem vị phương đại gia này đang phẫn nộ cực kỳ, lời nói lại càng kích động, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ tình hình trước mắt, ngàn vạn lần không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ở đây không chỉ có một mình hắn. Hắn có thể xúc động, có thể không quý trọng tánh mạng của mình, nhưng nếu vì xúc động mà gây rắc rối cho nhiều người, cùng nhau gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa những người ở đây không phải chỉ có riêng các cao thủ của Đông Phương Thế Gia, đây mới chính là nỗi băn khoăn của vị chủ nhân phương đại gia này. Cho nên, hắn không có cách gì khác, chỉ có thể ẩn nấp ở đây tiếp tục đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tin tức lục tục truyền đến, phía trước đã xác định được mục tiêu để xuống tay, trừ bỏ những người ở đây. Tất cả đều đã ám sát thành công. Đông Phương Thế Gia chính là một gia tộc chuyên ám sát, sớm đã tự phản hồi tình hình về Đông Phương Thế Gia. Đến cả các thành viên trong đội quân tàn phiến vệ hồn của quân Mạc Tà cũng cùng với các đại sát thủ kia, chia thành từng tốt nhỏ, lục tục lẻn vào khu vực trăm dặm quanh Cúc Hoa Thành. Đông Phương Vấn Tình thậm chí còn biết, những người này hiện tại đều đã vào bên trong Cúc Hoa Thành, nhưng cụ thể ở chỗ nào lại hoàn toàn không biết. Bất quả vị chủ nhân phương đại gia cũng cảm thấy được việc này thật sự quá thần kỳ. Cúc Hoa Thành này tuy rằng không phải địa bàn của mình, nhưng tin tức tình báo lại cực kỳ nhạy bén. Tiếp đến những người này từ bốn phương tám hướng tiến vào, liền giống như dọc nước chảy về biển, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Lại càng không phải chỉ có một hai người, mình ngay tại đây nhưng lại hoàn toàn như mơ mộng không phát hiện được gì. Đám người này đến bằng cách nào ta? Cúc Hoa Thành tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn a. Đám người Tam Đại Thánh Địa mỗi ngày đều dùng thần thức dò xét, như thế nào một người cũng không phát hiện được, Xem ra thủ hạ của cháu trai mình cũng thật sự có bản lĩnh, hơn nữa kỹ năng ẩn thân còn cao gấp mấy lần Đông Phương Thế Gia. Suy nghĩ đến tiểu tử mạt tà này, lại càng muốn hỏi, rốt cuộc mấy ngày nay tên tiểu tử đó đang làm cái gì? Thiệt là gấp chết lão tử ta, trước mắt không chỉ có chủ nhân Phương đại gia sốt ruột, một người nữa cũng có ý tứ sốt ruột, chính là Cửu U thập tứ thiếu. Vị đại nhân điên này mỗi ngày đều ngóng cổ lên chờ, thương thế của ta cũng đã khôi phục nhiều, thực lực cũng đã đạt đến ngang với lúc phá vỡ phong ấn ở thiên phạt, hoàn toàn có đủ khả năng để ứng phó với chiến cuộc. Nhưng tại sao vị gia kia cũng không có nửa điểm tin tức đây? Ngươi thật ra có tiếp tục làm nữa không a? Ngươi thật vất vả mới đánh vỡ được liên minh của bọn họ, nhưng lại mai danh ẩn tích trong thời khắc quan trọng này. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Không phải phía sau còn có ta sao? Thật là làm cho người ta đau đầu, nguyên bản muốn chờ tên tiểu tử này đánh cho Tam Đại Thánh Địa một kích, đó đối với mình là một cơ hội cực tốt, nhưng tình hình bây giờ, chỉ có thể thở dài một tiếng, lại thêm hai ngày trôi qua, bây giờ đám người Thánh Hoàng của Tam Đại Thánh Địa có liên quan đều rất dễ dàng kích động, đêm đã khuya, cả Cúc Hoa Thành thành một mảng im ắng. Trong phòng gia chủ của Trần gia Trần Thánh Thiên, đèn đuốc lay động, Hải Vô Nhai bưng tách trà nóng, nhíu mày nói, chúng ta phải làm sao đây? Có thể bây giờ những người này đã không còn ở đây nữa, toàn bộ những chuyện vừa rồi đều là hư chiêu, hiện tại họ đã sớm rời đến địa phương khác rồi. Quan trọng hơn là, những người này đến đây trên danh nghĩa là vì vị Trần Thánh Thiên kia, nhưng hiện giờ Trần Thánh Thiên đã chết, bọn hắn có hay không vì thế mà bỏ cuộc? Không đâu, nhất định là không. Triển Mộ Bạch nói, chuyện tình mấy ngày qua, cũng làm cho vị Thánh Hoàng Tiên Phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành này có chút thay đổi, khuôn mặt cơ hồ bao phủ một tia lệ khí. Bọn hắn nếu đã làm nên hành động lớn như vậy, hơn nữa còn trắng trợn tiến vào thành, chắc chắn sẽ không như vậy mà rời đi. Những người này chắc hẳn là đang ẩn núp ở một nơi nào đó, rắp tâm hiểm ác, mục tiêu chân chính của bọn họ ngay từ đầu đã không phải là Trần gia, mà là chúng ta, hiện tại chúng ta vẫn còn ở đây, bọn hắn làm sao bỏ cuộc được, Triển Huynh nói không sai. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã khống chế chặt chẽ bốn phía tòa thành. Mỗi ngày đều có thánh giả bí mật ở cửa thành canh gác, tuy rằng chỉ có vài người khả nghi tiến vào, nhưng chắc chắn không có người nào như vậy đi ra ngoài, Hà Tri Thu trầm mặt nói, cho nên, trước mắt bọn hắn vẫn còn ở trong thành. Chỉ là, không biết hang ổ của bọn chúng rốt cuộc là ở đâu thôi. Hiện tại chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần lặng lặng chờ, đến khi bọn hắn không thể chờ được nữa, tự nhiên sẽ xuất hiện, chúng ta lúc này cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, thoải mái mà chờ đợi. Hắn cười ngạo nghễ, nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ngay cả việc nghỉ ngơi dưỡng sức hay thoải mái chờ đợi cũng đều là chuyện không đáng kể, tin rằng cho dù bọn hắn dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, lại càng không thể nào xuất hiện ra trường hợp ngoài ý muốn, chúng ta bây giờ chỉ cần ngồi chờ đại chiến đến mà thôi. Sau khi qua trận chiến này, lại tiếp tục kiên nhẫn đợi đến đoạt thiên chi chiến, tất cả cũng giống nhau cả thôi, yên lặng mà chờ. Còn không bằng so với hiện tại, ít ra cũng có việc để làm. Còn hơn phải chịu khổ trong hang ổ ở trên chân núi, Triền Mổ Bạch cùng Hải Vô Nhai đồng thời nở nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thét thê lương đến cực điểm vang lên xé toang bầu không khí tĩnh lặng trong đêm tối. Tại một nơi yên tĩnh vô tận như thế này, một tiếng thét thê lương đến cực điểm vang lên giống như một tia chớp xuất hiện giữa bầu trời đen tối, làm cho người ta lông tóc cả người dựng đứng. Tiếng kêu thảm thiết này chính là loại đau đớn tuyệt vọng, càng làm cho lòng người run lên, tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa, cho dù đây là tiếng kêu thảm thiết của một người sắp chết phát ra lời cuối cùng, nhưng thanh âm này cho thấy rõ ràng đây là một vị cao thủ. Hơn nữa còn là một vị cao thủ đương thời. Bởi vì, tiếng hét thảm thiết này, cả tòa Cúc Hoa Thành đều có thể nghe thấy rõ ràng, công lực thâm hậu như vậy. Kẻ này có thể là cường giả đã đạt đến bậc thánh cấp, nhưng tiếng kêu này một khi đã phát ra, bất kể có là con gà hay một vị thánh giả, chắc chắn không có một cơ hội có thể sống sót. Ba vị thánh hoàng Triển Mộ Bạch đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt thận trọng, đó là thanh âm của Hạ Đông Đình. Hải Vô Nhai đưa ra câu trả lời chắc chắn, cơ mặt giật giật, đồng tử mở to, bắn ra hai đạo hàn quang, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng đã lên đến cực hạn. Hạ Đông Đình là cao thủ thánh giả của Mộng Huyễn Huyết Hải, một thân huyền công xuất thần nhập hóa, vậy mà bây giờ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết này, đi. Nhanh lên, cả người Triển Mộ Bạch phút một tiếng đã biến mất khỏi thư phòng, ngay lập tức Hải Vô Nhai và Hà Tri Thu cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trong thư phòng, nến đỏ vẫn lẳng lặng cháy, ngọn lửa ổn định. Ba người nhanh chóng rời đi, ngọn lửa kia thậm chí một chút cũng không lay động. Sau một màn huyết tinh cực độ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vén lên bức màn giết hại cực kỳ tàn ác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 886, một kiếm khủng bố. Ba người nhanh như gió, cơ hồ trong nháy mắt đã đến địa điểm xảy ra sự cố. Phía ngoài, gần như toàn bộ cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đã tập trung nơi này, trên mặt mỗi người, đều là vô cùng bi phẫn. Những người này mỗi người đã đạt đến cảnh giới cường giả nhất lưu đương thời, hơn nữa cơ bản đều ở cùng một chỗ. Lúc nãy tiếng kêu thảm thiết kia phát lên cũng vẫn đang ở cùng nhau, nhất thời cùng nhau chạy đến. Sao lại thế này? Hai vô nhai trầm mặt hỏi, là Hạ Đông Đình. Hạ Đông Đình lên dĩa rồi. Trong đám người, một tử bào trung niên sắc mặt tái nhợt nhìn Hải Vô Nhai, thấp giọng nói, tránh ra. Hải Vô Nhai tái mặt, bước vọt về phía trước, mọi người nhanh chóng nhường đường, thẳng tiến tới cửa. Hải Vô Nhai bước nhanh như gió vào cửa, đột nhiên toàn thân chấn động, cả người mềm nhũn như bùn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt bắn ra quang mang không thể tin được. Đối diện với cửa vào phòng, Hạ Đông Đình một nửa mặt hướng lên trời, trên mặt vặn vẹo cực kỳ cổ quái. Hai mắt mở to, lộ ra vẻ tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ, lại có vài phần sắc thái quái dị. Hai tay hình thành tư thế vô cùng quái lạ, tay trái vươn về phía trước, hình thành thủ trảo, tay phải vòng một vòng cung, hướng về phía sau bả vai. Trên đầu vai hắn vẫn còn mang bội kiếm lẳng lặng nằm im trong vỏ bao, căn bản còn chưa ra khỏi vỏ. Thân mình vặn vẹo cực độ, miệng của hắn mở rộng lên, bên trong có máu tươi chậm rãi trào ra, từng giọt rơi trên mặt đất. Thân mình Hải Vô Nhai run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, chậm rãi hỏi, ai là người đầu tiên đến đây? Đi ra đây trả lời. Một tử bào nhân dị thường bi thương, chậm rãi từ trong đám người đi ra, ngươi đến lúc nào? Thanh âm của Hải Vô Nhai nặng nề nén xuống, bên trong ẩn chưa nổi căm phẫn không thể kìm nén, ngươi đã phát hiện ra điều gì? Đây là một vụ ám sát hoàn hảo. Tử bào nhân kia thần tình trầm trọng, bi phẫn, nhưng cũng mang theo một tia hồi hộp khó nói cùng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hải đại nhân, ta cùng với Hạ huynh ở gần nhất chỉ cách nhau một vách tường, nhưng đối với quá trình ám sát vừa xảy ra này, lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng vang nào, càng không phát hiện thấy nửa điểm dị thường. Động tĩnh duy nhất, cũng chỉ là một tiếng thét thảm thiết của Hạ huynh mà thôi. Lúc ta chạy đến đây, sự việc vừa phát sinh quyết không quá nửa cái hô hấp, nhưng Hạ huynh đã ở tình trạng này. Cơ thể người tử bào trung niên không kiềm chế được rung lên một cái, hiển nhiên là hắn bị chính lời nói của mình hù sợ, cũng không chỉ riêng mình hắn, thực tế, toàn bộ những người nghe được lời này, đều kìm lòng không nổi mà run rẩy. Những lời này, nghe có vẻ bình thường, nhưng ý tứ bao hàm lại đủ để khiến cho mỗi vị thánh hoàng ở đây đều cảm thấy bất an, trong lòng chấn động đến cực điểm, thành công ám sát, giết chết một vị cường giả thánh cấp. Một vị thánh giả khác ở cách một vách tường nhưng hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì, thậm chí không phát hiện bất cứ một dị trạng nào. Việc này có thể nói, nếu người này nguyện ý xuống tay, hắn có thể tùy ý ám sát bất cứ vị thánh giả nào sao? Mà tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tên thích khách kia thực lực phải khủng bố đến mức nào đây, khiếp sợ sao? Chưa là gì đâu, bởi vì trong lời nói kế tiếp của tên tử bào kia càng làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí càng không thể hiểu được. Vừa rồi, nói đúng hơn một khắc thôi, một khắc đồng hồ trước, ta còn cùng Hạ huynh ở trong phòng nói chuyện. Hạ huynh từng nói qua, tình hình trước mắt, địch nhân thực lực bí hiểm, bên ta cho dù có mạnh hơn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế đối phương, cho nên, bất cứ người nào trong chúng ta cũng không thể thả lỏng cảnh giác một giây phút nào, phải mang binh khí bên mình, càng phải luôn luôn đặt ở vị trí thuận lợi có thể lấy, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ứng biến đối địch. Bởi vì thực lực chúng ta mạnh hơn, đối phương nhất định sẽ áp dụng một ít quỷ kế, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng bây giờ, mọi người hít một ngụm không khí, xem thi thể Hạ Đông Đình trên mặt đất thì trường kiếm trên lưng hắn vẫn chưa được động đến là đã chết. Trong mắt mỗi người, đều là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hạ Đông Đình nói như vậy, tin chắc bản thân hắn nhất định đã làm như vậy, nhưng tại sao trong trạng thái cảnh giác cao như thế mà tên thích khách kia vẫn có thể âm thầm ám sát được? Như vậy là dù hắn có tâm đề phòng thế nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng, ngay cả cẩn thận đề phòng địch nhân đến bực này cũng không có cơ may tránh khỏi, người khác còn có thể sống hay sao? Một kích giết chết, một đời thánh giả, thậm chí ngay cả cơ hội rút kiếm ra khỏi vỏ cũng không có. Đây chính là cường giả thánh cấp A, trường kiếm đeo ngay trên người, đúng là vị trí thuận tay nhất đối với hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động, căn bản là không cần dùng đến một khắc thời gian, nháy mắt là có thể rút kiếm ra khỏi vỏ công kích, nhưng chui kiếm này lại mất đi cơ hội ra khỏi vỏ. Như vậy, tốc độ ra tay của tên thích khách kia, rốt cuộc nhanh đến mức nào? Thời điểm ta nghe được tiếng kêu liền lập tức chạy đến đây, Hạ Huynh còn lưu lại được một hơi thở cuối cùng, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không nói ra lời. Tử Bào Nhân hít một hơi thật sâu, nói tiếp, việc khiến người ta không thể tin được nhất là, vết thương kia, ngay vị trí ngực. Không nghiêng lệch, một kiếm trúng ngay trái tim yếu hại, một trận xôn xao, ngay lập tức thảo luận sôi nổi. Miệng vết thương trước ngực, đây cũng có thể nói, vị thích khách hung hăng càng quái này, không ngờ lại là trực tiếp mặt đối mặt ra tay ám sát, một vị thánh giả, dù cho là một vị thánh hoàng ra tay ngay trước mặt, cho dù có sợ hãi đi, thậm chí không biết đối thủ là ai, nhưng cũng tuyệt đối không uất ức đến mức ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra, nhưng, sự việc khó có thể tin được này lại xuất hiện ngay trước mắt, cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra, giả sử vết thương này ngược lại là sơ hở, vết thương trí mệnh không thể nào là vết thương ở giữa trái tim này, lời nói vừa dứt, Triển Mộ Bạch theo sau vào, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, chậm rãi nói, nếu quả thật là một kiếm ở giữa trái tim, như vậy, cho dù là cấp bậc thánh hoàng như ta, cũng không có cơ hội phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chắc chắn lập tức mất mạng. Nếu đúng như thế, đó mới thực sự chân chính là một vụ ám sát hoàng mỹ. Tất cả mọi người ở đây đều là võ đạo đại hành gia, tất nhiên đều thông thuộc mọi điểm yếu hại trên cơ thể con người. Những lời này của Triển Mộ Bạch giống như đã tạt một gáo nước lên đầu mọi người. Tất cả lập tức tỉnh ngộ. Mọi ánh mắt ngay lập tức tập trung vào thi thể Hạ Đông Đình nằm trên mặt đất. Hải Vô Nhai hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, đem xác Hạ Đông Đình để nằm ngang trên mặt đất, thấp giọng nói, Hạ Huynh, mong Huynh hiểu và bỏ qua. Vì muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, tránh xuất hiện thêm người bị hại, cũng vì thay Hạ Huynh trả mối huyết hận này. Chúng ta không thể không mạo phạm, toàn bộ thánh giả vây xem cảm thấy trong lòng một trận rung lên, những lời này của Hải Vô Nhai, rõ ràng biểu lộ hắn sắp sử dụng phương pháp giải phẫu thi thể, xem xét miệng vết thương. Chỉ có như thế, mới chân chánh biết được đáp án, lý giải được nguyên nhân thật sự của cái chết này. Hải Vô Nhai duỗi tay ra, trường kiếm trên lưng Hạ Đông Đình thương một tiếng ra khỏi vỏ, tinh quang lóe ra. Chui kiếm này, rốt cục đã ra khỏi vỏ, nhưng lại không phải dùng để giết địch mà lại là dùng để giải phẫu chính thi thể của chủ nhân mình. Đây đối với thánh giả mà nói thì việc này nhục nhã đến bực nào. Nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chấp nhận mà nhìn vào, thậm chí có chút mong chờ. Kiếm quang chợt lóe, quần áo trên người Hạ Đình Đông từ giữa tách ra, lộ ra phần cơ thể phía trên, ở vị trí tim, ẩn náu một đạo hồng ngân cực kỳ nhỏ, nếu không cẩn thận quan sát, có thể sẽ cho rằng đây bất quá trong lúc vô ý bị gai của cành cây cào một chút, ai có thể tin một đạo hồng ngân rất nhỏ như thế lại là nguyên nhân tạo nên vết thương trí mạng này. Ngón tay Hải Vô Nhai nhẹ nhàng vặn chặt hai bên đạo hồng ngân nọ, đột nhiên dùng một chút lực, một đạo máu tươi bắn ra cao ngất, lực đạo dị thường mạnh mẽ. Chạc một tiếng thẳng tắp bay lên, máu bắn thành một đóa hồng quyên rực rỡ, Hải Vô Nhai nghiêng đầu, để cho đạo máu tươi tùy ý xẹt qua bên tai trái mình. Ánh mắt hắn càng trở nên thâm thúy, mắt thấy chính mình bị một vết thương, đồng tử bỗng chốc co rút mạng, lẩm bẩm, kiếm thật nhanh. Một kiếm thật ác độc. Một kiếm tuyệt hảo, Triển Mộ Bạch vẻ mặt cũng ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, chỉ có một kiếm nhanh như thế này, một kiếm nhanh đến tận cùng. Mới có thể dùng một kiếm duy nhất mà đâm vào vị trí tập trung lượng máu huyết nhiều nhất, sau đó nhanh chóng rút ra, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí cả máu tươi, cũng chỉ có thể ứ động lại ở khoang bụng, hoàn toàn không thể tiết ra ngoài. Đạo lý như vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu được, hơn nữa mỗi người đều tự biết có thể làm được, thậm chí đại đa số đều đã từng thử qua, nhưng nếu một kiếm như vậy dùng để đối phó với cường giả, vả lại còn đạt đến hiệu quả bực này. Những người ở đây một người cũng không có khả năng làm được, từ trước đến nay, sử dụng kiếm thuật đều là lấy mạnh hiếp yếu, chỉ khi sử dụng với người thấp cấp hơn mình mới có thể tiêu sái tự nhiên, một kích đắc thủ. Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn này đối với người cùng cấp, thậm chí hơn mình rất cao, căn bản là một việc làm tự mình đi tìm cái chết, thánh giả, có thể nói đã có thêm một sinh mệnh thứ hai tồn tại, con mẹ nó cường hãn, không cần nói cũng biết. Thiên huyền cao thủ bình thường cho dù trong tay có thần binh lợi khí liên tục chặt chém mấy ngàn lần, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được huyền công phòng ngự của thánh giả. Còn nữa, phản ứng của thánh giả cũng nhanh chóng kinh người. Kiếm đâm một nhát vào cơ thể, trong nháy mắt phát hiện không ổn, hoàn toàn có thể điều động cơ thể ép chặt vết thương, hơn nữa đồng thời thay đổi vị trí ban đầu của trái tim, để địch nhân một kiếm đâm vào nơi không yếu hại, càng có thể trong nháy mắt nhân lúc địch nhân thất thủ mà có thể lập tức phản công. Nhưng một kiếm này có thể gọn gàng phá hủy toàn bộ huyền công phòng ngự của thánh giả. Hết thảy không phát ra một chút phản ứng. Chỉ có thể bằng vào bản năng thông thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tin rằng mọi người đều rõ ràng, đây thật sự là vết thương trí mạng. Chính là một kiếm như vậy. Ngay cả thánh giả cũng không thể né tránh, thúc thủ vô sách, điều này cũng chứng minh cho phán đoán của Hạ Huynh, thực lực của địch nhân quả nhiên là bí hiểm, ở bên cạnh chúng ta, ẩn tàng một vị sát thủ thực lực kinh thiên động địa. Từ nay về sau, toàn bộ thánh giả cần bảo trì 3 người một phòng, tăng cường đề phòng. Nếu có động, lập tức báo hiệu, tuyệt đối không được có bất kỳ sự khinh thường nào. Hải Vô Nhai nặng nề nói, mọi người tại đây đồng thanh đáp ứng, tất cả mọi người đều hiểu được, trong lời nói của Hải Vô Nhai hoàn toàn không phải đe dọa, nếu có chút khinh thường, chính mình rất có thể sẽ trở thành một Hạ Đông Đình thứ hai, chậm đã. Việc này chỉ sợ không phải đơn giản như thế này thôi, Triển Mộ Bạch hừ một tiếng, nói, một kiếm này hàm ý chân chính, chỉ sợ còn hơn xa thế này. Rất có thể, hung thủ hướng chúng ta có ý thị uy, mọi người đều lộ vẻ khó hiểu, chương 887, mưu tính. Một kiếm này nếu dựa theo lẽ thường, tất nhiên phải nhằm thẳng vào trái tim, nếu may mắn, Hạ Đông Đình nhiều nhất chỉ có thể phát ra được một tiếng thở dài cực nhỏ, tuyệt đối không thể to và thảm thiết như thế. Triển Mộ Bạch quả quyết nói, ta dám chắc, chỉ cần mở rộng vết thương ra tiếp tục xem xét, bên trong vết kiếm đó, nhất định có điểm quái lạ. Hải Vô Nhai nhướng mày, cân nhắc trong chốc lát, sau đó tay nâng kiếm rơi, chà một tiếng, xác Hạ Đông Đình nhất thời bị xé từ giữa ra. Triển Mộ Bạch ngồi xổm xuống, cẩn thận mở vết thương ra, nói, Hải Huynh, ngươi đến đây xem. Không cần hắn gọi, Hải Vô Nhai cũng đã mở to hai mắt ra mà nhìn. Đáp án hiển nhiên đã thấy rõ, một kiếm kia chuẩn xác đâm vào rất nhiều điểm yếu hại của tim, nhưng lại cố ý nghiêng qua một bên, không phải thẳng vào tim, mà lại lệch sang một bên tim. Một kiếm này rõ ràng có thể trực tiếp đâm vào trái tim, như thế mới là một vụ ám sát hoàn hảo, thậm chí một tiếng thét thảm thiết kia cũng không thể xảy ra, nhưng thích khách kia lại không làm như vậy, ngược lại còn cố ý làm thế để mọi người biết được tin Hạ Đông Đình chết. Một kiếm này, mặc dù đâm trúng rất nhiều điểm yếu hại rồi mới lệch ra ngoài, những kết quả vẫn là phải chết, người nọ sắp xếp xong hết thảy, liền từ vị trí này vỡ bờ trái tim, phá hủy đan điền. Làm như thế, chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là kẻ bị giết có cơ hội phát ra một tiếng hét thảm, nhưng sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết này, cũng liền tắt thở, hoàn toàn không có khả năng may mắn thoát chết. Triển Mộ Bạch đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, đối thủ này của chúng ta là một người điên. Hắn đúng là cố ý để cho Hạ Đông Đình kêu lên một tiếng đó, dụng ý của hắn, chắc là cảnh cáo, hay nói đúng hơn là khiêu khích. Hà Tri Thu luôn lẳng lặng đứng ở phía sau, giờ phút này lẳng lặng nói, ý hắn là muốn cho chúng ta biết, hắn đã bắt đầu động thủ. Cho chúng ta biết rõ để chuẩn bị tốt hơn, tăng cường phòng bị, để cuộc chiến này càng kích thích thêm, tất cả mọi người bị một câu nói này kích thích đứng lên. Quả thực là không thể tha thứ. Hải Vô Nhai trên mặt nổi lên sát khí lạnh thấu xương, cắn răng nói, đúng là tên kiêu ngạo khốn kiếp, thân là cường giả bậc thánh hoàng, lại bị người ta coi khinh như thế, làm sao có thể nhịn được. Hà Tri Thu mặt cũng âm trầm, ngữ khí càng lộ vẻ trầm thấp nói, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, thực lực là tất cả, đây là điều mà ai cũng đồng ý. Mà theo phương thức ám sát này, đối phương hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo, thực lực ám sát đến mức này, dù là những người thực lực như ta cũng không một ai có thể làm được. Địch nhân lúc này đây, không những thực lực cường đại mà tâm kế cũng hơn xa người thường, cho dù nói là đa mưu túc trí hay lão gian cự hoặc e rằng cũng không đủ để hình dung. Hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói, đối mặt với địch nhân nguy hiểm đến trình độ này, chưa hẳn đã thấp hơn lúc giao đấu với cửu U thập tứ thiếu. Chúng ta phải xem trọng người này hơn, càng phải đặc biệt chú ý cẩn thận đề phòng. Người này dùng thủ đoạn ám sát này để thị uy, cho dù thế nào, nếu lấy một địch tất cả, chưa hẳn là một kế hay, càng bị ổi hơn là, một vị cao thủ như thế khi đối mặt với một người thực lực không bằng mình, lại dùng chiến thuật ám sát. Câu nói sau cùng, Hà Tri Thu vừa cắn răng vừa nói, cơ thịt ở quai hàm hắn nhảy lên thình thịch. Hiển nhiên, đã phẫn nộ đến cực điểm, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng cảm, cửu U thập tứ thiếu cũng là một người điên. nhưng lại là một người điên làm việc ngông cuồng, ngạo mang, sẽ không bao giờ làm những việc ám sát lén lút, hay nói đúng hơn là sẽ khinh thường không làm. Cửu U thập tứ thiếu nếu là muốn chiến đấu, tất nhiên chỉ có thể là oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Quyết sẽ ra tay ở sau lưng, nhưng người hiện tại đối mặt lại là một sát thủ vì kết cục cuối cùng mà không từ một thủ đoạn nào. Một địch nhân như thế, mới chân chính khiến người khác phải đau đầu, khó đối phó như thế, quả nhiên là trên cả Cửu U thập tứ thiếu. Triển huynh, lời này của tiểu đệ thật không dễ nghe, ta đoán sát thủ này làm mọi việc này là do chính ngươi gây họa. Mục tiêu của đối phương, có thể chỉ là một mình ngươi mà thôi. Hà Tri Thu trên mặt âm u, quay về hướng Triển Mộ Bạch, cười cười nhưng không giống cười, ta. Tại sao lại là ta? Lời này là có ý gì? Thỉnh Hà Huynh nói rõ. Triển Mộ Bạch khó hiểu hỏi, nói thật, ta thật mong hy vọng phán đoán của ta là sai. Nhìn quanh thế gian hiện tại, chưa từng nghe nói người nào có thủ đoạn ám sát như vậy, mà thủ đoạn này trước giờ cũng chưa từng có trên giang hồ. Mà giờ phú này, đột nhiên lại xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền giết chết một vị thánh giả. Hà Tri Thu ánh mắt u lãnh, chậm rãi nói, ta dự đoán, tự hồ chỉ có một người mới có thủ đoạn như vậy, ai? Hải Vô Nhai cùng Triển Mộ Bạch cùng hỏi, Hà Tri Thủ thở một hơi thật dài, nó, chính là vị sư phó thần bí kia của quân Mạc Tà. Triển huynh đánh lén đồ đệ của hắn, hẳn sẽ cùng dạng dùng thủ đoạn đánh lén để đối phó với chúng ta. Lão Phu nghĩ đi nghĩ lại, đây chỉ có thể là giải thích hợp lý duy nhất, không sai. Chắc chắn là như thế. Hải Vô Nhai cùng Triển Mộ Bạch cùng tỉnh ngộ. Tam Đại Thánh Địa đã trải qua vạn năm lịch sử, hiện giờ trên đời căn bản không có địch nhân, càng không thể có một địch nhân cường đại đến mức này, không còn lời giải thích nào hợp lý hơn, thật sự không ai có khả năng ngoài hắn. Nhưng, người thủ hộ Kiều Lão tiền bối rõ ràng đã nói qua, quân Mạc Tà căn bản chưa chết. Nàng còn tận mắt nhìn thấy quân Mạc Tà xuất hiện ngay tại Cúc Hoa Thành. Hải Vô Nhai lẩm bẩm, nếu quân Mạc Tà đã không chết, sư phụ hắn lại vì cái gì mà phát điên lên đối phó với chúng ta? Tiểu tặc kia ngày đó đỡ một chiêu toàn lực của ta, lấy thực lực của hắn, có thể nào lại không chết? Mà nàng ấy trước đó căn bản cũng chưa từng gặp qua quân Mạc Tà, lại không biết rõ bộ dạng quân Mạc Tà rốt cuộc ra sao. Chẳng lẽ nghe lời nàng ấy nói là được? Đối với lời nói này, ta luôn luôn không hề tin tưởng. Triển Mộ Bạch hừ một tiếng, đột nhiên bực mình nói, nàng trong lời nói của Triển Mộ Bạch, dĩ nhiên ám chỉ Kiều Ảnh. Rõ ràng, Kiều Ảnh này trước bất mãn với hành động của hắn, thậm chí thiếu chút nữa đem Triển Thánh Hoàng nợ máu phải trả bằng máu, khiến cho vị Triệu Đại Thánh Hoàng này cực kỳ bất mãn. Kiều tiền bối đức cao vọng trọng, tính tình cẩn thận, các tin tức chưa hẳn là giả. Hải Vô Nhai không xác định nói, lòng dạ đàn bà, không phải đơn giản, lời đàn bà nói, thật không thể nghe. Triển Mộ Bạch sắc mặt xanh mét, đảo cặp mắt trắng giả, nói, trừ khi tiểu tặc quân Mạc Tà kia xuất hiện rành rành trước mặt ta, nếu không, tuyệt đối ta không tin hắn còn sống. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Hải Vô Nhai nói, đem thi thể Hạ Huynh an bài ổn thỏa, cần phải mời thợ thủ công cao thủ khâu lại thân thể của Hạ Huynh, đợi đến lúc quay về, để cho hắn lá rụng về cội. Những người còn lại, nâng cao đề phòng, tuyệt đối không được khinh thường, đối thủ lần này chúng ta phải đối mặt, nhất định không thể xem nhẹ. Dạ. Mọi người đồng thanh trả lời. Bóng đêm thâm trầm, tiếng gió tựa như càng trầm hơn, màn đêm không bến không bờ, cũng giống như cổ áp lực vô hình càng lúc càng tăng lên, càng làm cho bầu không khí mênh mông nửa trời thêm phần tiêu sát, lạnh lẽo thê lương. Đây là một trận chiến không liên quan đến chánh nghĩa, mà là một cuộc chiến tà ác. Đồng thời đây cũng là một cuộc chiến chưa ai từng trải qua. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng không phải có cái lý do gì gọi là cao thượng hay vĩ đại. Ta làm như vậy, cũng bất quá là để cho thân nhân ta có thể tiếp tục sống. Đây là mục đích chiến đấu duy nhất của ta. Chỉ thế thôi, Mạc Tà lẳng lặng đứng trên một cây đại thụ rậm rạp cách xa Trần gia. Trận chiến này không có khẩu hiệu, càng không có cái gì gọi là đại nghĩa công lý, chỉ có sinh tử tồn vong. Cho nên, trăm ngàn lần không được nương tay, bất luận đối thủ là một tên lưu manh hay một thánh nhân, chỉ cần hắn muốn chúng ta chết, như vậy, việc duy nhất chúng ta phải làm, chính là để cho hắn chết trước ở ngay trước mặt chúng ta. Bất luận hắn là anh hùng hay thánh nhân, đối với chúng ta đều là địch nhân, chỉ có một tên gọi địch nhân, như thế mà thôi. Đạo lý này, ta hiểu được so với nhiều người ít nhất phải sớm hơn mấy trăm năm. Ngươi có thể làm chuyện này khắp nơi hay không? Không ngại phiền toái sao? Mai Tuyết Yên nhăn mặt khó chịu. Trên nét mặt, lại có ý gần như phát điên. Việc công tác tư tưởng dạng này, Quân Mạc Tà đã làm không mệt mỏi không biết bao nhiêu ngày. Mỗi ngày đều đồng dạng đem chuyện này ra nói vài chục lần. Hiện tại, Quân Mạc Tà đã thuộc lầu lầu, Mai Tuyết Yên lại còn có thể đem những lời hắn muốn nói ra nói lại không sót một chữ nào. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ muốn nói cho ta, mặc kệ việc nó làm có phải hay không phải vì đoạt thiên chi chiến, lại có phải thật sự là vì thiên hạ muôn dân, nhưng bọn hắn muốn chúng ta chết, chúng ta trăm ngàn lần không thể lòng dạ đàn bà, đáng giết liền giết, nên chém liền chém, nên đê tiện liền đê tiện, nên thâm hiểm liền âm kiến. Mai Tuyết Yên nghiến răng nghiến lợi đem một đoạn này nói ra, thật thông minh, ý của ta quả đúng là ý này, nàng cuối cùng cũng lĩnh ngộ được, lòng ta thật rất được an ủi. Quân Mạc Tà vỗ tay một cái, mỉm cười nói, Mai Tuyết Yên có chút không biết nói gì, có thể không thông minh sao? Trong mấy ngày nay, đoạn hội thoại này đã nghe ít nhất cũng hơn 1000 lần, thiếu chút nữa bị đoạn hội thoại này dày vò phát điên, nếu không thể nhớ đúng là không thể nói nổi, đừng nói nhớ kỹ, cho dù có nói đảo lại cũng không thành vấn đề. Mạc Tà, ta chỉ có chút điểm không rõ, ngươi rõ ràng có thể đem tên Hạ Đông Đình kia vô thanh vô tức giết chết, một kiếm giết chết, như vậy lần ám sát này chân chính hoàn mỹ, vì sao ngươi lại còn cố ý để hắn có cơ hội hét lên một tiếng? Mai Tuyết Yên nhíu mày nói, giết bọn hắn ta không phản đối, nhưng ta nhất định không tán thành việc hành hạ đến chết. Người chết như đèn tắt, bất luận đã làm bao nhiêu việc ác, một kiếm cực kỳ đau khổ, chết rồi thì thôi. Cần gì phải làm một việc tàn khốc như thế? Không không không, nàng hiểu lầm rồi. Quân Mạc Tà có chút cười cười, thứ nhất, nàng cần phải hiểu được lần này ta xuống tay không phải là dạng hành hạ đến chết, nếu thật sự là dạng hành hạ đến chết, nàng còn chưa từng chứng kiến qua đâu, đợi đến thời điểm thích hợp, có điều kiện một chút, ta liền làm cho nàng xem. Đảm bảo sẽ làm cho nàng trợn mắt há mồm liếu lưỡi mồ hôi đầm đìa thần kinh run rẩy tứ chi vô lực, còn thứ hai. Mai Tuyết Yên cắn chặt răng, cố gắng không chấp nhặt với tính tình của tên tiểu tử này, thông minh. Vậy mà biết ta còn có tận dụng ý thứ hai, một câu của Quân Mạc ta suýt làm cho Mai Tuyết Yên hôn mê bất tỉnh. Trở mình mắt trợn trắng, mạnh mẽ kiềm chế. Ngươi đã nói đệ nhất nếu ta không biết tiếp tục còn có đệ nhị đệ tam, vậy thật sự là quá ngốc đi. Thứ hai, mục đích của ta là muốn báo cho người của Tam Đại Thánh Địa, ta đã đến. Trò chơi báo thù chính thức bắt đầu rồi. Mọi người cần chậm rãi hưởng thụ trò chơi cho vui a. Quân Mạc Tà dương dương tự đắc nói, nàng phải biết rằng, những người ẩn hình khắp mọi nơi như chúng ta, mới có thể cấp cho địch nhân áp lực thật lớn. Màn đêm xuống, quỷ ảnh đồng đồng, từng bước nguy cơ, nghi thần nghi quỷ, trung trung càng căng, thần hồn nát thần tính sợ cả cỏ cây. E rằng trong lúc hai người chúng ta đang thoải mái ngủ, bọn hắn lại phải bảo trì phòng bị cao nhất tuyệt không dám lơi lỏng, như thế năm rộng tháng dài. Chật chật. Đây mới là cảnh giới cao nhất của việc tra tấn người a, còn có đệ tam nữa sao? Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, nói. Nhưng trong lòng lại mắng một câu, thật là âm hiểm, thứ ba tất nhiên là có. Quân Mạc Tà hắc hắc cười, gãi gãi đầu, nói, tần dụng ý thứ ba, mới là dụng ý chính của ta. Mượn dùng tiếng hét thảm này, nói cho hắn biết, ca ca ta đã tới, ca ca ta đã triển khai hành động, nắm chắc thời điểm hành động thích hợp. Ta ăn thịt cũng có thể ăn nó, nhưng hắn ngay cả canh cũng không thể uống ngon, thông báo cho một người. Là ai? Nha. Mai Tuyết Yên vừa mở miệng hỏi lập tức thông suốt, là cửu u thập tứ thiếu, Mạc Tà thoải mái thay đổi tư thế, nói, đương nhiên, thực lực chúng ta hiện giờ tuy rằng đã mạnh mẽ thêm rất nhiều, nhưng tay sai miễn phí như thế làm quân tiên phong hà cớ sao lại không làm. Tay sai miễn phí như vậy, nhiều hơn nữa cũng không chê là ít. Nếu có thể có 80 người mới tốt chứ, tay sai miễn phí, còn 80 người, ngươi suy nghĩ cái giết đâu, người này chói lọi. Mai Tuyết Yên vừa bực mình vừa buồn cười, cửu u thập tứ thiếu danh chấn thiên hạ, ở trong miệng hắn lại thành một tên tay sai miễn phí, sách viết, vui một mình không bằng cùng vui. Quân Mạc Tà ngáp một cái, thân mình trường lại đây, đừng nhúc nhích, để yên cho ta nhắm mắt một hồi, ta đúng là bị vây khóc mệt muốn chết. Nói xong, cứ như vậy gối đầu nằm lên đùi Mai Tuyết Yên. Thoải mái nhắm hai mắt lại, này vô lại, Mai Tuyết Yên trừng mắt nhìn nửa ngày, đúng là vẫn không thể đem tên gia hỏa này đi, cũng không kỳ quá, mấy ngày nay, quân đại thiếu gia thật là quá vất vả, quá mệt mỏi, Nghĩ đến đây, Mai Tuyết Yên trong lòng một trận thoải mái, lại cảm thấy thêm một trận đau lòng khó hiểu, chỉ có mình nàng mới thực sự hiểu, mấy ngày nay Quân Mạc Tà thực sự đã làm gì. Hắn cơ hồ không có thời gian chợp mắt, bận tối mày tối mặt. Chính mình lúc ngủ hắn vẫn đang bận, đến lúc mình tỉnh ngủ vẫn còn thấy hắn đang bận, hắn, thật sự quá mệt mỏi, bây giờ, để cho hắn tự do một hồi, để cho hắn hảo hảo mà ngủ một chút đi. Mai Tuyết Yên có chút trìu mến nhìn Quân Mạc Tà đang nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra biểu tình an tâm tự đáy lòng, thậm chí có chút cảm giác điềm tĩnh, không khỏi trong lòng một trận ngọt ngào, cũng chỉ có ở trong lòng mình, hắn mới có thể thả lỏng như vậy. Lúc này, Quân Mạc Tà nhắm mắt như là đã ngủ, mơ mơ màng màng nói, sách nói, hai đùi nữ nhân thật sự a, thật muốn sờ sờ cho hết. Câu nói này, mẫu tính trời sinh của mỗi nữ nhân, cảm giác muốn che chở cho nam nhân này, vừa le lói trong lòng Mai Tuyết Yên lại lập tức bốc hơi đi hết. Cũng đem cái ý tưởng muốn len lén hôn lên đôi môi nam nhân này đánh lên chín tầng mây. Mai Tuyết Yên tức giận sôi máu, chương 888, thiên uy khủng bố. Bóng đêm càng lúc càng dày, ngay khi trời vừa sáng đã sắp phải đón nhận một con bão to lớn. Ngày đó, Quân đại thiếu gia xuất ra hết mọi thủ đoạn, lợi dụng bản thân mình áp chế, khiến cho Hồng Quân Tháp phát ra thiên uy hộ pháp cho hắn và Mai Tuyết Yên thành công hấp thụ được dược lực khủng bố của Kim Tân Ngọc Dịch cho mình dùng. Dưới trợ giúp khủng bố của Hồng Quân Tháp, hai người thuận lợi thành công tiến giai một cách hữu kinh vô hiểm. Mà sau khi đã đột phá, cả hai vẫn không ly khai, tiếp tục lưu lại bên trong Hồng Quân Tháp. Mai Tuyết Yên tự củng cố lại cảnh giới của mình, ở trong Hồng Quân Tháp là an toàn nhất, hết sức yên tĩnh, lại còn có rất nhiều tinh thuần linh khí, là nơi tốt nhất để củng cố cảnh giới. Còn Quân Mạc Tà thì hoặc vội vàng luyện đan, hoặc bận việc linh tinh đến loạn cào cào, bận đến mức sức đầu mẻ trán. Hai người lúc đi ra, cũng từng đi đến một địa phương không người ngoài thành ngây người một hồi lâu. Mục đích cũng bởi vì tu vi của mình tăng lên nên thiên kiếp cũng nhanh chóng đến, nếu có thể trải qua được, đây mới thật sự là đại cát. Nhưng mọi người đợi mấy canh giờ, lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Đây cũng là điểm Mai Tuyết Yên không thể hiểu nổi, người thì có thể là sơ sẩy. Điểm này không khó lý giải, nhưng đây là thiên kiếp thiên chí sát khí a, chẳng lẽ cái này cũng có thể sơ sẩy? Hai người đồng thời thăng cấp, vả lại đều là tăng một lần nhiều cấp, nói cách khác, hiện tại mỗi người đều tích lũy ít nhất 5-6 lần thiên kiếp. Nhưng giờ lại có thể không có tí động tĩnh gì. Hai người suy đoán một hồi, vẫn không thể hiểu được, càng không thể cứ đứng ngây ngốc ở đây mà chờ. Trong đầu mang đầy nghi hoặc, hai người đành quyết định đi đến Cúc Hoa Thành lần thứ hai. Cũng chính là đêm ám sát Hạ Đông Đình, lúc trước thực lực không đủ, không thể chém giết, hiện giờ thực lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu vẫn tiếp tục không động thủ không phải là quá điên sát. Mục tiêu lúc này Thủy Chung vẫn là một vị thánh giả tam cấp, cho dù hiện giờ thực lực của Quân đại thiếu gia đã tăng lên nhưng nếu muốn có thể một kích giết chết thì cũng phải vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Cũng chính bởi vì như thế, trước đây hắn luôn ẩn giấu thực lực chân chính, nên thật lâu không có phản ứng thiên kiếp, tuy nhiên, bất thình lình có phản ứng của thiên kiếp. Hơn nữa có vẻ như không chỉ là thiên kiếp của một mình Quân đại thiếu gia, mà chính là thiên kiếp đôi của hai người cùng nhau đến. Cho nên khi hai người từ trần gia thoát ra trên trời mây đen trên trời một mực hội tụ, gần như không ngừng không nghỉ. Tựa như các đám mây khắp thiên hạ, trong buổi sáng này, toàn bộ tụ lại một nơi, điện quang sớm đã không biết tích tụ bao lâu, dần dần tới gần, mây đen nồng đậm trên không trung chậm rãi hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Nhanh chóng tạo thành một hình dạng giống như một con mắt thật khổng lồ, giống như đột nhiên trên trời xuất hiện một đầu quái thú độc nhãn to lớn. Sau khi một trận điện quang lóe ra, cũng không đánh xuống ngay lập tức, ngược lại che kín đi tròng mắt đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Sau đó lại tiếp tục hội tụ thêm một lượng lớn mây đen, điện quang lấp lóe phía sau, cứ như thế đi lặp lại. Thời điểm rạng sáng, bầu trời trong thành tầng tầng mây đen nồng đậm, mây dày nghìn làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần với tay là đến. Tự hồ chỉ cần khẽ vươn tay là có thể xé được một mảnh trong đám mây dày đặc kia, càng quá mức hơn, mấy cây cối cao to, đỉnh đã muốn đưa vào tận bên trong mây đen. Có thể thấy được ở thời khắc này mật độ mây đen đã đạt đến loại tình trạng nào, khí thế nồng đậm hơn cả thiên địa uy áp, càng ngày càng lộ vẻ nặng nề, ngay cả tiếng gió gào thét hàng ngày cũng có cảm giác không bay nổi, dãy dụa tại chỗ, trên bầu trời. Đám mây hình con quái thú độc nhãn càng ngày càng to ra, thu hút hàng trăm đôi mắt hoảng sợ của mọi người, không có ánh chớp, cũng không có một tia sáng màu nào, chỉ có một màu đen tuyền. Đen, loại này đen này so với đêm tối còn đen hơn, dù cho chính mình đem một đầu ngón tay đặt ngay trước mặt cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì, một mực chuẩn bị, một mực hội tụ, hoàn toàn không có hành động gì khác, nhưng như thế áp lực lại càng nặng nề hơn, càng làm cho mọi người không thể thở nổi. Loại thiếp kiếp này đến từ thiên địa áp lực kinh người, đối với người bình thường hay huyền giả cấp thấp mà nói, có cảm giác giống như bị đè nén là chuyện thường. Tuy nhiên, đối với các cao thủ gần như đã nắm giữ được một bộ phận thiên địa chi lực mà nói, tình trạng này cũng làm cho bọn họ kinh sợ đến ngây người. Trong vòng phạm vi ngàn dặm, toàn bộ cao thủ chí tôn, ở một khắc này, đều không dám động. Bất kể là chí tôn chi thượng hay là tôn giả, thậm chí giả, thánh hoàng, bất cứ người nào cũng đều hết sức cẩn thận, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, lại càng không dám nhúc nhích, hơn nữa ải càng không dám sử dụng huyền lực, một tia cũng không dám điều động. Bọn họ sợ là, chỉ cần mình vừa động, thiên kiếp khủng bố không biết lai lịch trước mắt lại đổ lên đầu mình mất. Loại sự tình này không thể giỡn chơi, lại không phải là lo quá xa, mà thực sự có thể trở thành sự thật. Thiên kiếp đã đến thì cố nhiên chỉ biết tìm đến người đã gợi lên lần thiên kiếp này mà đến. Nhưng nếu có người chủ động hỗ trợ, hoặc là đúng lúc tiến vào phạm vi bao phủ của lôi kiếp, lôi kiếp liền tự tăng thêm cấp bậc, tăng gấp đôi thậm chí nhiều năng lượng hơn nữa, đem những người có liên hệ đồng loạt đánh thành tro tàn. Nhưng tình huống trước mắt này, loại lôi kiếp quy mô bậc này, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Cho nên tất cả mọi người đều không dám manh động, cho dù là cường giả cũng không có ngoại lệ. Ai biết thứ đồ chơi này tìm đến ai, vạn nhất ta vừa động thì thiên kiếp lại vừa đến, ta mơ mơ màng màng thay người khác lãnh nợ. Như vậy không phải là chết oan quá sao, huống lần thiên kiếp này thật lớn. Một khi tiếp xúc, tuyệt đối không phải là cửu tử nhất sinh nữa, phải gọi là thập tử vô sinh, thậm chí là trăm tử vô sinh. Cục diện khủng bố như vậy, tin tưởng cho dù là toàn bộ người của Tam Đại Thánh Địa tất cả kéo hết đến đây không chừa một mống, cho dù thiên kiếp hôm nay có ngoại lệ, không vì số người tăng lên mà gia tăng cấp bậc. Phỏng chừng toàn bộ cũng sẽ biến thành một đống tro bụi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Quy mô như vậy, cho dù cửu u đệ nhất thiếu năm xưa gặp phải, chỉ sợ cũng phải giật mình. Từ xưa đến nay, mấy vạn năm qua, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống quỷ dị như thế này, một lần cũng không có. Tổng cộng có 99 đám mây hình độc nhãn ở trên bầu trời lặng lặng nhìn chằm chằm, năng lượng vẫn không ngừng tích lũy, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Không thể nào có chuyện 99 vị cao thủ đồng loạt đột phá, đồng thời gặp phải lôi kiếp, nhưng vì sao tia chớp lôi quang kia đến bây giờ còn không đánh xuống? Chúng nó rốt cuộc đang chờ cái gì đây? Vạn một vô thanh đãi vũ lai. Cả vạn cây cối lặng im chờ mưa, rốt cục đột nhiên tới, nhanh tựa ánh sáng, trong không khí tiếng gió gào thét bén nhọn lạnh lẽo thấu xương tựa hồ bị một đao chém ngang, đột nhiên kịch liệt dừng hẳn lại, một khắc trước còn đang núi lở sóng thần, giờ khắc này tiếng châm rơi cũng có thể nghe được, so sánh mãnh liệt như vậy, làm cho mọi người trong lòng rùng mình. Đến rồi, quân Mạc Tà vẫn Mai Tuyết Yên vẫn như cũ chờ đợi ở trên đỉnh cây to, tựa hồ là e sợ lôi kiếp khó tìm thấy mình, cố tình đặt bản thân lên nơi bắt mắt nhất. 19, 20, 35, 77. Hiện tại quân đại thiếu đang nằm ở trên đùi mỹ nhân, ngón tay từng chút nghiêm túc đếm số lượng mây đen hình độc nhãn trên bầu trời. Càng đếm càng nhiều, không khỏi nhíu mày, kinh ngạc nói, không đúng, số lượng này có vẻ không đúng. Cái gì không đúng? Mai Tuyết Yên hỏi, con bà nó, loại đồ chơi này trong tình huống bình thường chỉ xuất hiện một cái mà thôi. Quân đại thiếu gia chỉ lên dị tượng trên không mà nói, đáng lẽ hiện giờ phải trải qua lôi kiếp rồi. Ngay cả khi hai người chúng ta lúc này đây đều đồng loạt tăng lên nhiều cấp, kể cả hai người cùng nhau trải qua lôi kiếp, cũng không thế nào nhiều đến mức độ này. Đây không phải là ép người quá đáng sao? Quân đại thiếu gia có chút tức giận, chỉ ngón tay lên bầu trời mà nói, nàng xem, ta từ tôn giả tam cấp, vượt qua tôn giả tứ cấp, sau đó đột phá đến thánh giả tứ cấp, lại tiếp tục đột phá lên thánh hoàng tam cấp. Nhiều nhất cũng chỉ là thăng tám cấp mà thôi, còn nàng... Bởi vì khi chúng ta đột phá là cùng một khối, cho nên thực lực hai người chúng ta là giống nhau. Nói cách khác, hai người chúng ta cộng lại bất quá cũng chỉ là tăng cấp 16 lần, coi như hai người cùng nhau gặp lôi kiếp, dù có gấp đôi lên thì bất quá cũng chỉ là 32 đạo lôi kiếp. Cái thứ đồ chơi này lại có thể xuất hiện đến 99 đạo. Còn hơn cả gấp 3 lần, cái này làm sao giải thích đây? Quân đại thiếu gia phẫn nộ nói, đây không phải là đang đùa người thì là cái gì? Này lão Tặc Thiên, hồi nhỏ có đi học toán không? Mai Tuyết Yên lấy tay che trán, buồn bã không nói gì. A. nếu không thông suốt thì chàng đi tìm chúng nó mà lý luận, nàng tưởng ta ngốc à. Ta không đi, Quân Mạc Tà kiên quyết cự tuyệt, bay lên trời tìm thiên kiếp lý luận. Muốn chết mới đi làm như vậy à. Nàng muốn mưu sát chồng à, Mai Tuyết Yên cười duyên khanh khách, cười rung hết cả người, hai người phải đối mặt với thiên kiếp khủng bố như thế, vẫn tuyệt nhiên không chút để tâm, vui cười tức giận, y như ngày thường, đột nhiên, trong thời khắc bầu trời im lặng đến cực điểm, màu đen cũng bao trùm đến cực hạn, đột nhiên từ trên tầng mây vang lên một trận gào thét kịch liệt, tiếp theo thiên địa đột nhiên hào quang sáng chói, trong vị trí trọng yếu nhất của mây đen chợt thành hình, sau đó mang theo tiếng sấm kinh thiên động địa, gầm rống mà đánh xuống, thẳng tắp, chuẩn xác bổ về phía hai người đang ẩn nấp ở cây đại thụ kia, cả mặt đất, cũng vì thế mà rung lên một cách mãnh liệt. Giờ phút này, bọn người Triển Mộ Bạch đang ở trong nội viện của Trần Gia, cơ hồ khoảng cách rất gần với khu vực phát sinh lôi kiếp, mọi người đều cảm thấy không thể thở nổi. Đây rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì độ kiếp A? Lại có thanh thế khủng bố như thế, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đồng thời triển khai âm dương độn, cả hai người thân thể đều hóa thành một mảng hư vô, tia chớp giống như rồng vồ gào thét mà đến, cơ hồ trong khoảnh khắc vừa mới bắt đầu thành hình, liền che lấp hết khoảng trời phía trên đại thụ. Đám người Hải Vô Nhai đứng xem mà líu lưỡi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, im lặng như tờ, hoàn toàn hết hy vọng, mọi người đều không nghĩ tới, tên hỗn trướng phải độ kiếp kia không ngờ lại ở gần bọn họ như thế, xem ra hôm nay, chỉ sợ mọi người đều chạy trời không khỏi nắng, mỗi người đều hiểu được, kế tiếp nhất định sẽ là một tiếng nổ mạnh không gì có thể so sánh được. Hay là, sau một kích cuồng lôi này, trong phạm vi mấy trăm trượng, tất cả đều hóa thành một mảnh tro tàn. Cứ như thế dần dần lan ra, cho đến khi lôi kiếp này tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, chính là lấy phạm vi lôi kiếp lần này, thanh thế, năng lượng tích tụ, muốn có thể hoàn toàn vượt qua, căn bản là một chuyện không tưởng, chương 889, ngươi là quái vật. Tin rằng lần lôi kiếp này đi qua, mọi người ở đây, bất luận là cao thủ đương thời hay bách tính bình thường, đều không thể may mắn thoát khỏi, thiên sát hỗn đảng, tại ao lại có nhiều người tập trung ở đây độ kiếp đột phá. Sao lại là lôi kiếp khủng bố như vậy, đây quả thực chân chính là tự mình liều lĩnh còn liên lụy người khác, lôi trụ ầm ầm bổ xuống, ngoài dự liệu của mọi người, chẳng có một tiếng nổ to nào vang lên cả. Tia chớp cự đại này, lại tựa như một giọt nước rơi xuống hòa vào đại hải mênh mông, cuối cùng đúng là hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động, âm thanh gì, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người đều đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn, thanh thế của tia chớp kia rõ ràng không phải là giả. Chấn động to lớn như thế, chẳng lẽ chỉ có cái vỏ thôi sao? Trước giờ chưa từng nghe qua chuyện này nha. Tiếp theo, đạo thứ hai, thứ ba cũng như thế. Các đạo lôi điện tần suất ngày càng dày đặc, mà thể tích cũng ngày một lớn thêm, liên tục đánh từ trên xuống một khắc cũng không dừng. Khắp nơi trên mặt đất đều chấn động, rung rẩy. Trên mặt đất đá vụn bị tiếng sấm chấn bay như những cánh hoa bay nhảy trong gió. Nhưng, tia chớp nhanh chóng đánh xuống, nhưng chỉ có thế. Chẳng có âm thanh nào vang lên cả. Trời à, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tên đang độ kiếp có thể dùng thực lực của chính mình mà hóa giải những đạo lôi kiếp này sao? Điều này có thể xảy ra sao? Hà Tri Thu trợn mắt há mồm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy hết thảy những chuyện này, suy nghĩ đã muốn ngưng trệ, có vẻ chỉ có cách giải thích duy nhất này mới có vẻ hợp lý. Có thể, chuyện này thật sự có thể sao? Trong thành, ở một nơi khác, trên đỉnh khách điếm, có ba bóng người sóng vai đứng thẳng nơi đó, ngưng mắt nhìn những tia chớp điên cuồng đánh thẳng xuống ở phía xa, vẻ mặt mỗi người đều hết sức ngưng trọng. Ba người này, người ở giữa áo trắng bay bay, nhỏ bé và yếu ớt thướt tha, đúng là Kiều Ảnh, bên cạnh nàng là hai hán tử trung niên gầy yếu, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng người, không có sử dụng chút huyền khí nào, nhưng cả ba đợt khí độ sừng sững như núi cao, giống như nơi này mây đen đầy trời, bị cơ thể cao lớn của bọn hắn che khuất. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật sự có người qua được lôi kiếp cỡ này sao? Kiều Ảnh cúi đầu, thanh âm tựa như đang tự hỏi chính mình, lại tựa như đang hỏi hai người bên cạnh. Hai người bên cạnh nàng, sắc mặt đồng thời trở nên phức tạp, liếc mắt nhìn nhau, nhưng không lên tiếng. Bởi vì, bản thân bọn họ cũng không thể xác định ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói thanh thế như vậy cũng có người qua được, lại còn là ung dung hóa giải, không lộ chút yếu kém nào. Vậy thực lực của người này, chỉ nghĩ đến thôi đã sởn cả tóc gáy, hắn qua nổi không? Trung niên bên trái chần chờ lên tiếng, nói bằng một khẩu khí không chắc chắn, ánh mắt sắc như mắt chim ưng, giờ phút này cũng đã tràn ngập mê hoặc. Hắn nói ra những lời này nhưng trong lòng cũng chợt nghĩ đến một câu, Trời ạ, cuối cùng là người nào mà thanh thế lớn thế này? Nếu nói, loại thanh thế này, có người còn qua được. Ánh mắt vị trung niên phía bên phải nhấp nháy lên một loại sùng kính cùng hoảng sợ. Người này có thực lực kinh khủng như vậy, so với cửu u đệ nhất thiếu của vạn năm trước, có thể không hơn nhưng tuyệt đối không kém quá xa. Những đạo lôi kiếp mà chúng ta đã trải qua, cho dù là lần nguy hiểm nhất bất quá cũng chỉ bằng 1/10 so với lần này. Kiều Ảnh khiếp sợ kêu lên, nếu là nói như vậy, thực lực của người này còn hơn chúng ta mấy lần, thế gian có người có thực lực như vậy, cho dù là cửu u thập tứ thiếu cũng quả quyết không bằng, cường giả như thế, quả thật chỉ có cửu u đệ nhất thiếu của ngày đó mới có thể so sánh được. Tuy rằng cửu u đệ nhất thiếu mạnh hơn một chút, nhưng nhìn quanh thế gian đương thời, vẫn là vô địch thủ, không sai, nếu người này sống sót được, mà còn độ kiếp nhiều như vậy, thế thì thực lực của người này đương thời khó tìm được người có thể sánh bằng, danh hiệu đệ nhất thiên hạ, quả là không thẹn với người. Hai người trái phải đều dùng một ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về địa phương mà lôi điện đang đánh xuống, trên mặt chậm rãi kích động, Kiều Ảnh ánh mắt xoay nhẹ, nhìn thấy hai người đi cùng mình trong mắt hiện ra quang mang không thể tin được, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở rộng, đờ người ra, đi cùng mình cũng là hai vị bảo hộ, cũng chính là hai tuyệt đại cao thủ đương thời. Đây là Phong Tâm Thiên Kiếm cùng Cẩu Thả Cuồng Đao. Việc này cũng quá mức khiến người ta có thể tin được. Kiều Ảnh mơ hồ cảm thấy được, hai người kia hoặc cũng có thể là đồ giả mạo không chừng, nhất định là có người đang giả mạo Thiên Kiếm Tuyệt Đao đứng trước mặt mình. Thiên Kiếm, Tuyệt Đao, hai đại hộ pháp của Thiên Thánh Cung. Cũng là hai tuyệt đại cao thủ có thực lực không thua kém so với cung chủ của Thiên Thánh Cung. Phong Tâm Thiên Kiếm thành ngâm khiếu, túng ý cuồng đao khúc vật hồi. Đây là hai truyền kỳ. Hai trong sáu đại truyền kỳ của Huyền Huyền Đại Lục. Hai đại kiêu ngạo, hiện giờ, hai vị truyền thuyết lại cũng giống như người bình thường, dùng một loại thần sắc tràn đầy sùng kính, ánh mắt ngưỡng mộ, giống như là một học sinh tiểu học đột nhiên gặp được thần tượng mà mình tôn sùng, kích động nhìn về phía thiểm điện lôi minh, sấm sét vang dội, dùng một ánh mắt cung kính, phục sát đất, người đang độ kiếp dưới thiểm lôi kia, rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai? Rốt cuộc đây là người hay là quái vật? Kể là người hay quái vật, cũng là thiên hạ đệ nhất không cần bàn cãi. Tự hồ như nhìn thấu được tâm tư của Kiều Ảnh, khúc vật hồi thản nhiên đưa ra kết luận. Trong bóng tối mịt mù, một thân ảnh lặng yên hiện ra, dưới ánh sáng nhàn nhạt của từng đạo lôi điện, người này tựa như là một bóng ma, tựa như xung quanh được bao bọc bởi màn đêm vô tận, dung hòa thành một khối. Thân ảnh người này, so với vị trí trung tâm lôi ảnh rơi xuống, không ngờ lại cách một khoảng chỉ 15 trượng. Đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần tia chớp mở rộng phạm vi một chút, hắn liền muốn chạy cũng không kịp. Rốt cuộc đây là ai? Lại có thể bản lĩnh đến gần nơi này, lại có can đảm tới gần nơi nguy hiểm này. Nếu nói đương kim thế gia có ai có can đảm như thế, có bản lĩnh như thế, tự hồ chỉ có một người. Cũng chỉ có duy nhất một người, cửu u thập tứ thiếu. Hiện tại, hắn cũng đang ở xa xa chăm chú nhìn vào thiểm điện lôi minh, sấm sét vang dội ở trung tâm mảnh đất. Toàn bộ lôi điện đều đánh vào một hướng, ánh mắt phức tạp, miệng lẩm bẩm, sau khi đột phá dẫn đến thiên phạt rồi lại còn ở đây cắn nuốt thiên địa chi uy, người này đến tột cùng là ai? Đương kim thế gian, rốt cuộc là ai có bổn sự như vậy? Khả năng quan sát của cửu u thập tứ thiếu quả nhiên so với người khác càng sắc bén hơn rất nhiều. Người khác chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao tia chớp quanh một tiếng đánh thẳng xuống liền không có động tĩnh gì. Nhiều lắm cũng chỉ phỏng đoán được người đang độ kiếp dùng thực lực của bản thân hóa giải lôi kiếp, nhưng không thể nào nghĩ đến còn một khả năng khác. Hoặc là nói, căn bản là không dám nghĩ đến phương pháp kia, nhưng cửu u thập tứ thiếu nhìn từ cự ly gần, càng dễ dàng hiểu được. Những tia chớp kia hạ xuống, lập tức tiêu thất, không phải là bị người độ kiếp kia hóa giải, mà là bị người nọ trực tiếp thôn phệ. Đáng sợ hơn chính là, ngay tại khoảng cách gần như vậy, chính mình cũng không nhìn thấy rõ ràng bên trong đang có chuyện gì xảy ra, rõ ràng cũng chỉ là một cây đại thụ. Cửu u thập tứ thiếu nhìn với ánh mắt dị thường phức tạp, trận thiên địa chi uy này, làm đến mức này, quả thật là làm cho hết thảy mọi người đều tâm phục khẩu phục, cho dù người đó là ai, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ta nhận thua. Loại suy nghĩ này càng lúc càng làm cho cửu u thập tứ thiếu muốn chết cho xong. Buồn chán đến tột đỉnh, bởi vì hắn nhận thức được bản thân hắn không thể sử dụng thủ đoạn của người đang độ kiếp trước mắt, cho dù bản thân hắn mỗi lần độ kiếp, cửu u thập tứ thiếu cũng chỉ là ngạnh kháng lôi kiếp, rời xa mọi người, tìm một ngọn núi, mỗi quan qua ải, đều là toàn thân đầy thương tích, mà ngọn núi ấy cũng vì thế mà hủy diệt, nhưng, cao nhân thần bí trước mắt lại có thể ung dung độ kiếp, càng có thể trong lúc này vô danh vô tức thôn phệ điên cuồng năng lượng của thiên địa. Đây là sự chênh lệch cực lớn đến mức nào a? Cửu U thập tứ thiếu đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn ngơ ngác đến xuất thần, nhìn chằm chằm vào lôi điện đang đánh xuống, quên luôn cả việc phải ẩn giấu thân ảnh. Tia chớp bổ xuống trông như những con rắn đang khiêu vũ, thân ảnh Cửu U thập tứ thiếu vừa cao to lại nổi bật một mình, cuối cùng cũng bị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa phát hiện ra, là hắn, đúng là tên điên Cửu U thập tứ thiếu, đây là mục tiêu tối trọng yếu của chúng ta, cũng là cường đại nhất và đáng sợ nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn thân ảnh đang đứng ở bên cạnh mảnh đất mà lôi quang đang đánh xuống, nhưng lúc này thiên địa chi uy vẫn còn đang dày đặc, bất kể là người nào cũng không dám làm bừa. Tất cả cao thủ ở đây, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hết thảy đều hóa thành một pho tượng không thể di động. Mặc kệ là có thù oán gì với nhau, lúc này tất cả đều tạm thời gác lại, trong tai, tự hồ như chỉ có tiếng sấm như muốn hủy diệt thiên địa, tia chớp lớn thì trực tiếp nổ vang. Còn tia chớp nhỏ thì liên tục đứt gãy rơi xuống, một đạo tiếp một đạo đón một đạo, dày đặc như mưa rào, cùng hướng về một hướng không ngừng nghỉ một chút nào, hướng về phía vị cường giả thần bí kia, liên tục đánh xuống, điên cuồng đến cực điểm, mà mọi người vào giây phút này đều muốn giật mình nhảy lên, bất kể là thành hoàng thánh giả hay kể cả thủ hộ giả thiên thánh cung, tất cả mọi người đều là miệng đắng lưỡi khô, nếu hiện tại tia chớp với uy lực kinh khủng đó đánh lên đầu mình. Loại ý nghĩ này, tất cả cao thủ quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ đến, càng không hy vọng sẽ xảy ra, rồi lại nhìn không được trộm ảo tưởng hay nghĩ đến, mỗi lần dâng lên suy nghĩ này, đều mạnh mẽ dập tắt, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn và run rẩy, toàn thân cũng sẽ run rẩy giống như bị điện giật vậy. Trước mắt bao người, tiếng sấm trên bầu trời thanh thế thật lớn, năng lượng kinh người, nhưng cuối cùng cũng suy yếu đi một chút, kinh lôi tia chớp không ngừng tiêu thất, cuối cùng cũng dần dần yếu đi. Rồi hoàn toàn biến đổi, rồi sau đó các đám mây trên trời lại có thể dễ dàng di chuyển, một lát sau liền sao lộ trăng sáng. Sau đó cuồn cuộn một trận hình thành tam đại độc nhãn ngay chính giữa đám mây đen cực to lúc nãy, sau đó liền hình thành một trận phong ba gió cuốn, lôi điện bổ xuống càng thêm mạnh mẽ, giống như một thác nước đang mạnh mẽ đổ xuống. Trời à! Ta điên rồi, thế giới này điên hết rồi, một vị thánh giả cả người run rẩy nói, hai con ngươi cơ hồ đã muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Những lời này, tất cả đều nói ra thành tiếng, chuyện khó có thể tin nhất chính là, sấm chớp lại đánh tiếp một lần nữa, đúng là liên tục từ rạng sáng đến trưa, sau đó vẫn tiếp tục đánh đến tối, đến buổi tối. Đúng là đã đánh liên tục suốt một ngày, lôi quang điện trụ càng ngày càng to, cường độ cũng càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn thủy chung không làm hỏng được bất cứ cái gì, liên tiếp những lôi kiếp tập trung vào vị trí trung tâm của cây đại thụ, nhưng nó vẫn đồ sộ đứng vững, hoàn toàn không có nửa điểm khác thường. Mọi người đều đờ người ra, đứng ở đây nhìn suốt một ngày. Không ăn, không uống, không nháy mắt nhìn tròn một ngày. Những người này chính là ba vị thánh hoàng Triển Mộ Bạch, Hải Vô Nhai, Hà Tri Thu, cùng hơn 40 vị thánh giả, còn có thêm Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi, ngoài ra còn có Cửu U Thập Tứ Thiếu, tất cả mọi người như là đang nằm mơ, biểu tình đồng dạng như đang mộng du vậy. Cuối cùng, tiếng sấm dừng lại. Điện quang nháy mắt biến mất. Trên bầu trời đang dày đặc mây đen, chỉ trong chốc lát đã tiêu tán sạch sẽ, mọi người ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra bầu trời, ngàn dặm không mây, trên trời đầy sao, trăng đã nhô lên cao, trận lôi kiếp này, đúng là diễn ra liên tục suốt một ngày. Thành Ngâm Khiếu rên rỉ nói một câu, đột nhiên thân mình chợt lóe, liền biến mất, trước mắt, hắn muốn đi chào vị tiền bối vừa độ kiếp kia, bây giờ, bất kể như thế nào. Hắn cũng muốn được nhìn thấy vị tiền bối đã tu vi đạt đến cảnh giới thông thiên này trông như thế nào, mục đích chỉ có một, hoàn toàn không có chút ác ý, thậm chí cũng không có chút ý tứ muốn tìm lợi ích, trong đầu đơn thuần chỉ có một loại ý niệm này, hay nói một cách khác là lòng tràn đầy khát vọng, ta muốn được gặp thần tượng một lần, chỉ thế mà thôi, có thể, ngoài cơ hội này, chỉ sợ sau này vĩnh viễn không còn cơ duyên nhìn thấy, thậm chí một chút tin tức của người này cũng không thể tìm được. Nếu bỏ qua, chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời. Khúc Vật Hồi lập tức tỉnh ngộ, đi theo phía sau hắn, đuổi theo nhanh như gió. Trong mắt, chỉ còn lại niềm say mê cuồng nhiệt, mà sau lưng hắn, còn có Kiều Ảnh, đám người Triển Mộ Bạch, cũng điên cuồng hướng theo địa phương này mà chạy tới. Nhưng, nhanh nhất vẫn là Cửu U Thập Tứ Thiếu, dù sao, nơi hắn đứng so với những người khác là gần nhất, khoảng cách chỉ hơn 10 trượng, cơ hồ là thân pháp còn chưa triển khai, Cửu U Thập Tứ Thiếu đã tới dưới cây đại thụ. Trống không, căn bản là ngay cả một bóng ma cũng không có, Cửu U thập tứ thiếu vươn tay, vuốt ve thân cây, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, sưu sưu sưu, hơn 10 cao thủ đến bên cạnh, xếp thành một vòng tròn bao quanh, lẳng lặng đến nơi này, cũng nhìn thấy Cửu U thập tứ thiếu, nhưng hiện tại, trong lòng mọi người, Cửu U thập tứ thiếu cũng không phải duy nhất, diễn viên chính mất tích rồi, hoặc là nói, chẳng lẽ, căn bản chính là cái cây này độ kiếp sao, chẳng lẽ chính cái cây sống không biết bao nhiêu năm này độ kiếp, ngay tại lúc tất cả mọi người đều ngơ ngẩn không biết làm sao, Quân Mạc Tà đã sớm dắt Mai Tuyết Yên tiến vào bên trong Hồng Quân Tháp. Hắn không quên việc rất nhiều cao thủ đang ở đây, còn có một tuệ nhãn thần thông Kiều Ảnh. Tuy rằng tu vi của mình đã có bước đột phá lớn, nhưng tột cùng vẫn chưa chắc có thể làm cho tuệ nhãn của đối phương mất đi hiệu quả. Việc này Quân Mạc Tà không có đến nửa điểm tin tưởng, huống chi coi như bản thân mình có thể miễn dịch, còn Mai Tuyết Yên chỉ là vừa mới luyện thôi, hơn nữa khai thiên tạo hóa công có vẻ còn quá nông cạn, cho nên... Quân đại thiếu gia ngàn lần hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, quay về Hồng Quân Tháp đánh một giấc, tên gia hỏa này khiến cho nhiều người rung động một hồi. Hơn nữa, Cửu U thập tứ thiếu đã đến đây, nếu có thể để bọn hắn đánh trước một hồi, đó mới thật sự là hoàn hảo nhất. Cứ như vậy chờ đợi để chiếm được đại tiện nghi, ta ngàn lần không thể xuất hiện, chương 890, chủ ý của ai? Cửu U thập tứ thiếu khoanh tay đứng, tự hồ không hề thấy cao thủ tam đại thánh địa đang dần tụ lại quanh mình, lại dường như không thèm để tâm tới bọn hắn. Hắn chỉ có một động tác, lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời không, trầm mình suy tư thứ gì đó, toàn bộ việc trước mắt, tới cùng chuyện gì đã xảy ra, biến cố hiện tại, cùng nhân này đã rơi sâu vào mênh mang mù mịt. Dù rằng hắn đối diện tất cả, mặt ngẩng cao nhưng mọi người ở đây không một ai ngoại lệ, đều không trông rõ gương mặt hắn thế nào. Tự hồ chỉ là một hư ảnh mờ ảo mông lung. Kiều Ảnh bước vào trước tiên, mở ra tuệ nhãn thần thông nhìn Cửu U thập tứ thiếu. Ma đầu này, nhất định phải tự mình nhìn rõ diện mạo vốn có của hắn, khó có được cơ hội nào tốt như vậy, có thể trong khoảng cách gần nhìn được chân diện mục. Nhưng nàng ta lại rơi vào thất vọng bởi trước mắt chỉ một màn sương mù dày đặc. Vốn nàng tự tin có thể dùng tuệ nhãn thần thông phá vỡ toàn bộ hư ảo, thế nhưng không sao thấu được Cửu U thập tứ thiếu, phát hiện này khiến Kiều Ảnh không khỏi chấn kinh, thập tứ thiếu. Mọi người đã hơn 300 năm nay không gặp mặt, phong thái các hạ vẫn như trước, quả thật đáng mừng. Thành Ngâm Khiếu yên lặng nhìn một lượt tất cả, ngẩng đầu, tao nhã cười với Cửu U thập tứ thiếu, trong khẩu khí tựa như có khen ngợi lại cùng lúc xen lẫn tia cảnh giác. So với người bên Tam Đại Thánh Địa coi Cửu U thập tứ thiếu là sinh tử đại cừu mà nói, thái độ Thành Ngâm khiến quả thực ôn hòa rất nhiều. Bởi hắn biết vị trí của Cửu U thập tứ thiếu trong số địch nhân của toàn bộ Tam Đại Thánh Địa, vĩnh viễn xếp sau dị tộc nhân, dù rằng mức uy hiếp của hắn còn lớn hơn cả dị tộc nhân nữa. Đây cũng là giác ngộ cao nhất của thủ hộ giả, song phương dù muốn quyết chiến hay đấu sinh tử cũng đều không phải vì cừu hận mà vì ý niệm bất đồng. Thành Ngâm Khiếu, ta nhớ rõ ngươi, bộ dạng lão tiểu tử ngươi cũng không thay đổi là bao, vẫn là cái dạng quỷ muốn chết không muốn sống. Cửu U thập tứ thiếu ngửa mặt nhìn trời, không xem Thành Ngâm Khiếu lại gọi ra được tên hắn, còn có ta này, thập tứ thiếu. Ngươi không phải chỉ nhớ mỗi lão thành mà quên mất ta chứ? Khúc Vật Hồi cười híp mắt nói, sao có thể quên được, túng ý cuồng đao Khúc Vật Hồi, bổn công tử thật tiếc nuối, hơn 300 năm trước đây đã từng muốn cho ngươi người xứng với tên lại thất bại chỉ trong gang tấc. Mà để ngươi may mắn trở về, trong khẩu khí Cửu U thập tứ thiếu có phần chế nhạo, thúi lắm, Khúc Vật Hồi rống to một tiếng, nhảy dựng lên, lão tử không cẩn thận mới để ngươi thực hiện được quỷ kế. Nếu không... Chúng ta hiện tại đánh một hồi, có đánh lại 10 trận ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cửu U thập tứ thiếu hừ hừ hai tiếng, nói, Thiên Kiếm Tuyệt Đao Thiên Thánh Cung, danh tiếng lão đại, nhưng là hai kẻ vô lại. Bất quá, hai kẻ vô lại này so với Hạ Lưu còn cường đại hơn một chút, bổn công tử rất hài lòng. Nói xong, Cửu U thập tứ thiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Triển Mộ Bạch, ý khinh thường, không nói cũng hiểu. Triển Mộ Bạch thân là một thế hệ thánh hoàng lại bị bức dưới ánh mắt Cửu U thập tứ thiếu, cảm thấy hai mắt sinh đau, như bị cường quang thình lình chiếu lòa, đau xót như muốn rơi lệ. Thành Ngâm Khiếu cười ha hả, nói, chúng ta nếu chỉ là vô lại, vậy Cửu U thập tứ thiếu ngươi có thể tuyệt đối coi là ác ôn rồi, mọi người như nhau, ai cũng không cần khách khí. Cửu U thập tứ thiếu cười vang, nói, quả nhiên không giả ngụy. Các ngươi tới nơi này, ta cũng đến nơi này. Xem ra chúng ta đã sẵn sàng một trận. Chắc chắn là lúc này nơi này, hay là lựa chọn lúc khác đây, Thành Ngâm Khiếu mỉm cười nói, Chả lẽ thập tứ công tử không nhịn nổi muốn đại khai sát giới một phen sao? Lão bằng hữu ngay trước mặt đây, lẽ nào cũng không coi trọng nửa điểm mặt mũi, có một số người, nhất định không thể không chết. Cửu U thập tứ thiếu lạnh lùng nói, cho dù toàn thiên hạ cả đống tới trước mặt ta, ta cũng phải giết hết. Huống chi, mặt mũi hai người các ngươi, cho tới bây giờ ta cũng chưa coi vào đâu, xin hỏi mấy người kia cụ thể là ai? Khúc Vật Hồi trầm giọng hỏi, bình sinh ta khinh thường nhất những kẻ ám toán sau lưng. Càng khinh thường hơn nữa loại thừa cơ ám toán lúc người ta nguy khó. Tiếp nữa là loại, thân ở nơi cao lại dùng tới thủ đoạn đánh lén, một kẻ ta cũng không bỏ qua. Cửu U thập tứ thiếu thản nhiên nói, ta đã hiểu. Ngươi ý chỉ, chính là mấy tên thánh hoàng đánh lén ngươi sau khi phá giải phong ấn tại rừng thiên phạt, Thành Ngâm Khiếu gật gù, tâm đã tỏ. Lại hỏi ngược lại, thập tứ thiếu, cho ta hỏi, bọn hắn nếu không dùng loại biện pháp ám toán này, cùng ngươi quyết chiến một chọi một, liệu có mấy phần nắm chắc? Lại có mấy cơ hội sống còn, vấn đề này thật quá nực cười. Nếu quyết chiến công bình, trong nháy mắt bổn công tử tuyệt đối có thể vặn gãy cổ bọn hắn được. Cùng ta đơn đã độc đấu, bọn hắn xứng sao? Cửu U thập tứ thiếu cất tiếng cuồng tiếu, không sai. Bọn hắn thực không xứng, Thành Ngâm Khiếu hừ một tiếng nói, ngươi cũng biết bọn hắn giao chiến chính diện không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi còn yêu cầu bọn hắn quyết chiến đường đường chính chính mà không chọn phương thức ám toán sao? Mỗi người một lập trường, ngươi muốn giết bọn hắn, ngươi có lý do của ngươi, bọn hắn muốn ám toán ngươi, hẳn là có nguyên do. Thập tứ thiếu, ví như cả đám bọn hắn có thể chính diện đánh bại ngươi. Ngươi cho là ai phải lén lút tập kích, chính bởi bọn hắn không đủ thực lực cùng người công bình chiến đấu lại có chút lý do nhất định phải giết chết ngươi, không tập kích ám toán còn có thể dùng thủ đoạn nào nữa, Cửu U thập tứ thiếu hừ lạnh nói, lời này quả thực cũng không sai. Mỗi người có lý do riêng, nhưng sau khi chuyện xảy ra, cũng tự mình phải gánh trách nhiệm của mình, nói như vậy được rồi. Ngươi muốn giết người, có thể. Nhưng không cần đưa ra cái mà ngươi gọi là lý do. Bởi lẽ vô luận lý do gì đều hoang đường đáng cười, Khúc Vật Hồi cười lạnh, trên đời này, vô luận lý do nào cũng có thể bị bác bỏ, bất kể nó con mẹ nó vô lý, dơ bẩn, ép buộc hay vô sĩ, lý do chính là lý do, là trốn tránh, là thứ rác rưởi đường hoàng nhất. Chỉ có thực lực mới là lý do tốt nhất, cũng là lý do chân chính, lão nhìn Cửu U thập tứ thiếu, chậm rãi nói, mà ngươi, nắm vững cái lý do chân chính ấy. Cho nên, đê tiện vô sĩ, không phải nguyên nhân bọn hắn phải chết, lý do chân chính là thực lực của ngươi, chỉ là thực lực của ngươi thôi, Cửu U thập tứ thiếu cười vang, nói rất hay. Quả thực nói rất hay. Bởi những câu nói này, hôm nay ta đây không động thủ với các ngươi. Cho bọn hắn sống thêm vài ngày, cũng cho ta trù bị một chút, phối hợp một chút, khà khà, bị hai người kia giáo huấn một trận, hắn không mảy may tức giận, nhưng Thành Ngâm Khiếu và Khúc Vật Hồi lòng nặng trĩu. Lấy công lực Cửu U thập tứ thiếu, còn cần trù bị cái gì? Lại cần phối hợp với ai? Đây cũng là vấn đề lớn, hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không có hỏi tiếp, bởi họ biết Cửu U thập tứ thiếu khẳng định sẽ không nói. Bọn hắn chỉ có thể sau này càng cẩn thận hơn. Thập tứ thiếu, ta muốn hỏi ngươi một việc khác. Thành Ngâm Khiếu ánh mắt trở nên khẩn thiết, lúc này tạo nên bầu không khí nhìn thực hòa hợp, bởi đây là mộng tưởng của lão. Người ban nãy, là ai? Thành Ngâm Khiếu bước lên một bước, nhìn đại thụ trước mắt, hỏi một lần nữa, người ban nãy ở chỗ này, là ai? Lão vừa hỏi, tất cả liền ra sức dựng thẳng lỗ tai. Khoảng cách mọi người tương đối xa, chỉ có Cửu U thập tứ thiếu đứng gần nhất. Tuy người khác không thấy được, nhưng vị trí cùng bản lĩnh của Cửu U thập tứ thiếu dám chắc phải nhìn thấy, thật đáng tiếc, ta cũng không rõ lắm, ẩn trong mắt Cửu U thập tứ thiếu có vẻ kỳ quái, tựa như kiên kỵ lại tựa như bội phục, hắn thản nhiên nói, ta nhìn quả thực rất lâu cũng không thấy nơi đây có nửa móng nào. Từ đầu tới cuối chỉ thấy thiểm điện liên hoàn đánh lên đại thụ này rồi biến mất, cười khổ một tiếng, hắn nói, vừa rồi sau khi ta tới gần, thử vỗ lên mình đại thụ kia một phát, kết quả cây bị thủng một lỗ, nói xong, ống tay áo hắn phất một cái, bột phấn bay lên, trên thân cây già xuất hiện một lỗ lớn thông cả hai mặt trước sau, lúc này, toàn bộ hoài nghi của mọi người đều được giải trừ, nhưng nghi vấn trong lòng lại càng lớn. Rốt cuộc là ai, bất luận là ai, người này tất là cao thủ tuyệt đỉnh thế gian, là cường giả vô địch, bổn công tử cũng phải tự thẹn không bằng, Cửu U thập tứ thiếu có chút mất mát buông tiếng thở dài. Hai người Thành Ngâm Khiếu và Khúc Vật Hồi rất rõ trong tiếng thở dài của Cửu U thập tứ thiếu hàm chứa cái gì. Cho tới nay, tất cả mọi người đều nhận định, nơi đây Cửu U Thập Tứ Thiếu chính là đệ nhất cao thủ trên đời. Ngay chính Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng cho rằng như thế, không ai cho hắn là cuồng vọng. Bởi tới giờ chưa từng ai có thể đánh thắng Cửu U Thập Tứ Thiếu, đây vốn là sự thực không thể tranh cãi. Cho nên xưa nay để đối phó với Cửu U Thập Tứ Thiếu mọi người đều hợp lực vây đánh. Hơn nữa không chỉ có một, hai người, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một kẻ như vậy, đến Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng phải tự thẹn không bằng. Chỉ dựa vào một hồi lôi kiếp đã đẩy hắn khỏi bảo tọa đệ nhất. Có thể tưởng tượng giờ phút này đây tâm tình Cửu U Thập Tứ Thiếu buồn bực thế nào. Mới vừa thiên địa uy thế như vậy, bản thân ta tự tin có thể chống đỡ được, Cửu U Thập Tứ Thiếu trầm trọng nói, nhưng ta không thể làm được giống hắn. Vĩnh viễn không làm được, thôn phệ lôi kiếp. Bốn chữ này là dấu kết Cửu U Thập Tứ Thiếu lặng lẽ trong lòng thêm vào những lời trước. Cửu U Thập Tứ Thiếu ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi hỏi ta một sự kiện, ta trả lời, như vậy, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cũng phải trả lời. Ánh mắt của hắn dần hung lệ, như hai đạo kiếm sắc tàn khốc, cắt ngang trời đêm, chuyện gì? Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ thành thật trả lời. Khúc Vật Hồi nghe ra sự nguy hiểm trong lời nói của Cửu U Thập Tứ Thiếu, biết rằng vấn đề này chỉ e trả lời không nổi, tâm tình trở nên nặng nề. Vấn đề này có thể khơi mào lửa giận của Cửu U Thập Tứ Thiếu. Chỉ bằng điểm này thôi đã không phải một vấn đề đơn giản, Cửu Tiêu đệ nhất gia. Tên này rốt cuộc ai lấy được? Đây là chủ ý của ai? Cửu U Thập Tứ Thiếu hỏi dằn từng chữ. Hung quang trong mắt ngày càng đậm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.